Dưỡng thừa, chương 178, C178, chương 257-262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257 ngươi có phải là điên rồi. Có Đồng Thiếu Tiềm cùng Bạch Nhị Nương hỗ trợ, này Long Trọng Kim Thu Quý Phi Yến Đường Kiến Vi chuẩn bị đến phi thường thuận lợi. Bạch Nhị Nương so với nàng cùng Đồng Thiếu Tiềm nghĩ đến đều lợi hại hơn, cũng không biết lúc nào chuyên tâm tu luyện, có bực này sán lạn kỹ xảo. Đường Kiến Vi phát hiện Bạch Nhị Nương đối với màu sắc khá là nhạy cảm, dù cho là bình thường màu sắc đã đến trong tay nàng, đều có thể tổ hợp ra phi thường phù hợp bầu không khí cùng ý cảnh tình cảnh. Không chỉ có không cướp đồ ăn bản thân danh tiếng, trái lại đem sắc, hương, vị ba yếu tố kia chung. Sắc, thế Đường Kiến Vi trước tiên hoàn thành hơn một nửa. Đường Kiến Vi vui vẻ nói, chúng ta A Bạch vào lúc nào lén lút trưởng thành lên thành họa sĩ. Đồng Thiếu Tiềm tự thuận miệng nói, nàng buổi tối thường thường không ngủ, một họa chính là một toàn bộ suốt đêm. Chỉ là dù ấy, cũng cần thiên phú hơn người mới có thể đạt cho tới bây giờ trình độ. Xem ra nàng trời sinh liền thích hợp làm nghề này, chỉ là trước đây chưa bao giờ bị khai quật. Đồng Thiếu Tiềm lời này nói ra phòng trừng liền bản thân nàng đều không có phát hiện. A Bạch buổi tối không ngủ đến tôi luyện họa kỹ sử, Đường Kiến Vi không biết. Cũng chưa từng nghe đồng phủ bên trong bất cứ người nào đề cập, tam tỷ đúng là rõ như lòng bàn tay. Xem ra tam tỷ vẫn có đang chăm chú A Bạch, A Bạch còn có giúp trưởng công chúa phối hợp quý phi yến váy. Đường Kiến Vi nhiều nói hai câu, trưởng công chúa phi thường hài lòng, đã đem nàng đề cử cho các đại sĩ tộc công khanh. Sau này những ngày hào tộc ra yến hoặc là dự họp cái gì khẩn yếu buổi tiệc, e sợ đều sẽ mời A Bạch đi quý phủ hỗ trợ. Nói không chắc không cần bao lâu, A Bạch liền có thể trở thành là bác lăng nóng bỏng tay danh gia. Ồ, Đồng Thiếu Tiềm nói, cái kia không phải rất tốt sao, nàng cũng coi như là khổ tận cam lai. Nói vậy sau này không giàu sang thì cũng cao quý, cái kia nàng gia nương nửa đời sau liền có thể nằm hưởng phúc. Đường Kiến Vi nói một câu Đồng Thiếu Tiềm ứng một câu, nhưng những câu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cố ý đem chính mình trích đi ra. Cũng không biết là không phải cố ý vì đó. Đường Kiến Vi cảm thấy A Bạch chân thật cần cù. Qua nhiều năm như vậy đối với A Thâm tỷ tỷ mối tình thắm thiết. Bây giờ lại có một kỵ kể bên người. Được trưởng công chúa yêu ái. Nếu như có thể cùng nàng kết thành tần tấn chi được. Định là cái tốt quy tụ. Nhưng Đường Kiến Vi cũng không có giật dây làm mai ham mê. Nói tới nói như vậy chỉ là thuật lại sự thực điểm đến mới thôi thôi. Cuối cùng động tâm hay không còn phải là tam tỷ tự mình nói đến tính. Chỉ có điều Đường Kiến Vi dĩ nhiên nhìn thấy A Bạch sau này vô hạn độ khả thi. Bây giờ nàng còn là một không người hỏi thăm tiểu nhân vật. Thế nhưng ở trên người nàng chất chứa lớn như vậy sức mạnh, sau này sẽ đi tới ra sao độ cao. Bên người lại có bao nhiêu thiếu người theo đuổi, Đường Kiến Vi đại thể có thể dự kiến. Đến thời điểm A Bạch lựa chọn thì sẽ càng hơn nhiều. Ngày mai yến hội trên, nhị tỷ sẽ đến chứ? Đồng Thiếu Tiềm cùng Đường Kiến Vi cầm thực đơn từng cái đối chiếu, để tránh khỏi lọt cái kia bàn món ăn thời điểm, Đồng Thiếu Tiềm như vậy hỏi nàng. Sau khi hỏi xong vì để tránh cho Đường Kiến Vi hiểu lầm chính mình nhớ cái kia luôn bắt nạt nàng nhị tỷ, Đồng Thiếu Tiềm rất nhanh theo một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A già A nương để ta hỏi, nói phải cho nàng mang điểm nhi đông y đi. Đường Kiến Vi nói, ngày mai nhưng là chuyên môn vì nhị tỷ tổ chức quý phi yến. Nhị tỷ làm sao có khả năng không được. Chỉ là chúng ta tại nhà bếp bên trong bận việc, bên người nàng cũng có thật nhiều hộ vệ cấm quân, thiên tử nhất định phải mang theo nàng cùng người khác thần và thân thiết kết bạn. Chúng ta mỗi người có các bận bịu, vẫn đúng là chưa chắc sẽ thấy. Cũng vậy, Đồng Thiếu Tiềm vô tình tùy tiện bỏ thêm cú. Gia nương cũng là mù bận tâm, nhị tỷ là đi làm quý phi, lại không phải đi đánh trận. Quý phi à, cái nào còn cần chúng ta chuẩn bị đông y, trong cung khẳng định đều chế bị đến khỏe mạnh. Đường Kiến Vi nhỏ giọng nói, gia nương đại khái là sợ nhị tỷ bị bắt nạt đi. Dù sao trong cung đông đảo mắt nhìn chằm chằm tranh sùng tần phi, hơn nữa còn có một cái khác quý phi đây. Đồng Thiếu Tiềm đương nhiên rõ ràng gia nương khổ tâm, nhưng là nhị tỷ sẽ bị bắt nạt sao? Hồi tưởng nhị tỷ đã từng các loại diễn xuất, Đồng Thiếu Tiềm chỉ có trong lòng run sợ phần. Đến chỗ nào đều có thể ăn sung mặc sướng nhị tỷ, thực tế tại không tưởng tượng ra được nàng bị bắt nạt chính là cỡ nào cảnh tượng. Nàng không bắt nạt cái kia Lan quý phi, đem hậu cung nháo đến không được an bình, đồng phủ trên dưới phải đốt nhang. Ngày mai sẽ là quý phi yến, chuyên môn vì đồng thiếu trước sở tổ chức buổi tiệc, bản thân nàng nhất định đến trang phục dự họp. Tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng nội thị tổng quản như cũ chiếm được này Phượng Hoa cung. Cùng thiếu phủ cùng nơi giám sát đồng quý phi trang dung cùng phục chế có hay không khéo léo. Vừa đi tới Phượng Hoa cung cửa, liền nghe bên trong một tiếng chỉnh tề hô quát thanh. Nội thị tổng quản cùng nàng các tùy tùng lập tức dừng bước. Thanh âm này, chất phác mạnh mẽ, hẳn là đang luyện binh chàng mới có thao luyện tiếng. Sau một khắc, đồng thiếu trước tiếng reo hò liền xác minh nàng suy nghĩ. Cũng dư tâm vị trí thiện hề, tuy chín chết còn chưa hối, chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ. Hôm nay ngươi luyện ngân cốt, ngày mai người nhà phú quý. Giết, giết, giết. Phượng Hoa cung bên trong khí thế đoạt người âm thanh để nội thị tổng quản nhất thời lặng lẽ. Các tùy tùng đều yên lặng mà nhìn về phía nội thị tổng quản, đang quan sát sự phẫn nộ của nàng đã đến trình độ nào, cần cùng nàng duy trì bao xa khoảng cách mới có thể tránh miễn bị liên lụy. Hoang đường, nội thị tổng quản cắn răng thấp giọng mắng một câu, nàng thực sự là không thể nào hiểu được tại sao thiên tử sẽ phong như thế dạng người này làm quý phi, nhiễu loạn cung đình. Không nhìn Tần Phi nên có nhàn nhã đoan trang, thực sự là mất hết hoàng gia bộ mặt. Nội thị tổng quản khí thế hùng hổ đi vào Phượng Hoa cung, thấy Phượng Hoa cung bên trong cung nữ cùng người hầu môn trong tay đều cầm côn bồng, thân mặc áo giáp, đứng rộng rãi trong viện tựa hồ sắp xếp ra không hề lỗ thủng trận hình. Lúc trước Phượng Hoa cung chúng cung nhân gầy yếu, uể oải, mà hiện tại lại nhìn, mặc dù tại ngày mùa thu cũng cả người mồ hôi nóng. Hai mắt sáng lên đến cùng như sói. Phát hiện có người đi vào rồi, lúc nãy còn đang thao luyện mọi người sự chú ý lập tức bị thu hút tới. Từng cái có chút khí thế trừng mắt về phía nội thị tình người, giống như sói đói đột nhiên phát hiện con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đồng loạt một chút, đừng nói là tùy tùng, chính là nội thị tổng quản đều bị nhìn thấy cả người sợ hãi. Yêu, là Tề cô cô, đồng thiếu trước nói. Mấy ngày không gặp, đồng thiếu trước nhìn qua da rẻ trắng không ít. Nàng vẫn tại kiên trì sử dụng đường kiến vi cho nàng mang tới cao chi, đem tại ở ngoài chinh chiến dẫn đến thô lệ da thịt cấp cứu trở về một ít. Tuy nói vẫn là màu mật ong da thịt, nhưng này chút rõ ràng vết thương nhỏ đã được chữa trị san bằng. Tại dưới ánh mặt trời mới nhìn, thật là có điểm nhi long lanh cảm động ý tứ. Miễn là nàng không mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng. Chính là cái kia hỗn vui lòng ngựa khí. Tề cô cô, ta ngược lại thật ra hy vọng tới chỗ này bị khinh bỉ không phải ta. Tề cô cô trong ngực ôm cái nặng trình trịch hộp gỗ, bên trong chứa chính là cho đồng thiếu trước chuẩn bị đồ trang sức. Phía sau các tùy tùng nâng quần áo, váy cùng giày, phối sức. Nhiều vô số hơn trăm kiện, chính là đến để đồng thiếu trước chọn, nội thị tình người ở bên giám sát, hoặc là cung cấp ý kiến. Thông thường mà nói, quý phi đều là hào môn thiên kim, thưởng thức bất phàm, tại quy chế bên trong lúc nào cũng có thể phối hợp ra thích hợp bản thân lại vạn phần lóa mắt, khác nhau với bình thường Tần Phi trang điểm. Thường thường không cần Tề cô cô bận tâm, nhưng là trước mắt vị này quý phi, Tề cô cô cau mày xem đồng thiếu trước, mặc dù không tính là trời lạnh lẽo, nhưng gió thu lạnh rung bên dưới, đồng thiếu trước liền mặc vào một cái áo mỏng cùng hẹp khố, chân đạp màu đen ngoa. Trên đầu là quân nhân thường đeo mặt ngạch, vóc người lại cao gầy mà rắn chắc. Này chỗ nào là quý phi a, nhanh nhẹn cấm quân tướng lĩnh. Lão nô là đến cho quý phi nương nương chuẩn bị ngày mai quý phi yến phục sức. Tề cô cô đơn giản đem con mắt đóng lại đến, nhắm mắt làm ngơ. Há, liền việc này, cái kia cô cô đợi lát nữa, không vội vã, chờ ta này một hồi luyện xong. Các người trước tiên đi buồng trong nghỉ một lát, Tề cô cô. Trên trán một sợi gân xanh nổi hẳn lên, nương nương sao lại nói lời ấy, ngày mai chính là quý phi yến, hôm nay chuyện quan trọng nhất ngoại trừ mau mau xác định ra phục sức ở ngoài, còn có thể có cái gì cái khác. Quý phi chẳng lẽ là đem nơi này xem là luyện binh chàng? Nói ra cũng không sợ bị người chê cười, nửa câu sau chào phúng Tề cô cô chỉ là ở trong lòng nói một phen, cũng không có trực tiếp mở miệng. Tuy nói toàn bộ hậu cung đều đối với này đồng quý phi rất nhiều nghị luận, xem thường nàng hoặc là cảm thấy nàng mới mẻ có khối người, nhưng là không có một người dám ở công khai trường hợp đối với nàng chỉ trỏ trò. Coi như nàng lại hoang đường, Bây giờ bệ hạ mỗi đêm đều đến Phượng Hoa cung, chuyện này cũng là trên dưới đều biết. Này Đồng Quý Phi thịnh sủng không ngừng, thêm nữa người Đồng gia thân phận, có thể tưởng tượng được nàng tại thiên tử trong mắt địa vị. Nếu là trêu chọc nàng, thiên tử sợ là vì nàng chỗ dựa, định không nhẹ tha cho. Lại nói ngược lại, nếu như cùng với nàng đối đầu, cũng không cần thiên tử đứng ra. Này Đồng Quý Phi bản thân chính là thất tâm phong dạ thú, động một chút là muốn cùng người đánh, ai dám trêu chọc nàng. Tề cô cô cũng là chịu, hoàng mệnh vị trí nàng không thể không vì đó. Mau mau hoàn thành xong việc, nàng cũng có thể sống thêm mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thiếu trước xuyên quen rồi nhẹ nhàng hồi phục. Nguyên bản quý phi trong ngày thường những kia phức tạp váy đã làm cho nàng phiền muộn. Bây giờ này quý phi yến cần thiết hoa phục càng làm cho nàng không chịu được. Không chỉ có vì lộ ra eo người, đem thân thể nàng buộc chặt đến sắp thở không lên khí. Chỉ là trên búi tóc các loại đồ trang sức đều có nặng hơn 10 cân. Đồng thiếu trước cũng hoài nghi tề cô cô nhìn nàng không hợp mắt rất lâu, muốn nhân cơ hội ép đoạn cổ của nàng. Nghe nói quý phi yến thượng sành ăn vô số, lẽ nào nàng phải mặc thành như vậy đi ăn uống? Đừng nói ra sức uống, bị ghìm đến một cái đậu nha đều ăn không đi vào được không? Cẩn Lam cùng Tử Tô nhìn đồng thiếu trước lên trang toàn dáng dấp mới, kinh động như gặp thiên nhân. Nương nương, ngươi nhưng quá đẹp, này tư thái, ánh mắt này, bệ hạ nhìn nhất định sẽ yêu thích, thật không? Đề cập vệ tập, đồng thiếu trước lúc nãy nôn nóng rất nhanh bị đè ép trở lại. Mấy ngày nay thiên tử mỗi đêm đều đến Phượng Hoa cung cùng nàng. Tuy nói nàng còn chưa thị tầm, nhưng thiên tử cũng chưa từng cưỡng bức nàng. Biết nàng phía sau lưng tổn thương lúc nào cũng đau đớn, cố ý tìm thuốc đặc hiệu cao đến cho nàng bôi lên, không chút nào ngôi cửu ngũ tư thế. Mặc dù đồng thiếu trước ngủ cực không thành thật, lúc nào cũng sẽ đem vệ tập với ngủ say chung đạp tỉnh, nàng cũng không có thật sự nổi giận quá. Nhưng sau đó đồng thiếu trước tỉnh lại một phen, vệ tỷ tỷ đối với nàng như vậy, tương kính như tân, chỉ sợ là đối với nàng không có hứng thú đi. Vệ tỷ tỷ có phải là yêu thích tiểu kiều nương? Đồng thiếu trước liếc nhìn giờ khắc này chính mình trong gương, trong mắt chứa thu ba môi anh đào bán khải, người xa lạ này liền bản thân nàng đều có chút động lòng. Dáng dấp này đại khái có thể xưng là mỹ kiều nương đi. Đồng thiếu trước có hứng thú, cũng không biết một lúc thiên tử nhìn thấy sẽ là sao sinh dáng dấp. Tâm tình tốt, cũng không cảm thấy buộc chặt, đồng thiếu trước ngồi trên bộ liễn hướng về cửa cung xe ngựa phương hướng đi. Nhưng tại một chỗ giao lộ gặp gỡ Lan Quý Phi nghi trường. Hai đạo nhân mã trước mặt mà thấy, đều không nhường nhịn, trong lúc nhất thời ai cũng không qua được. Tránh ra, Lan Quý Phi tỷ nữ nằm ngang ở bộ liễn trước, ác nói. Không có nhìn thấy là ai nghi trường, Cẩn Lam chịu đồng thiếu trước mấy ngày nay giao hóa, cũng biến thành kiên cường rất nhiều. Đem lời của đối phương đón lấy. Nhìn thấy, Lan Quý Phi nghi trưởng, nhưng dù cho là Lan Quý Phi nghi trưởng, đều là Quý Phi, chúng ta vì sao phải nhường? Làm càn, ý của ngươi là, chúng ta Lan Quý Phi còn muốn cho các ngươi trước tiên quá hay sao? Cẩn Lam tự vào cung tới nay liền bị này tỷ nữ bắt nạt, đại mùa đông bị nàng xách đi hoán tẩy phòng, tẩy đắc thủ chỉ đều không cảm giác, cũng bởi vì một cái quần áo một chút bẩn ô không có rửa sạch sẽ. Bị này tỷ nữ gọi tới hơn 10 người, với trong giấc mộng tàn nhẫn đánh một trận, sau khi lại làm cho nàng cọ rửa cái bô. Cái kia đoạn khuất nhục tháng ngày Cẩn Lam cắn răng gắng gượng vượt qua, cả đời đều sẽ không quên. Bây giờ Đồng Quý Phi nói cho nàng, mềm yếu thì sẽ bị bắt nạt, nàng chỉ có kiên cường, đứng thẳng, của người khác nắm đấm mới có thể đánh không tới trên người nàng. Cẩn Lam nhìn thẳng đối phương, không chút nào muốn cho bộ y tứ. Lan Quý Phi để chúng ta nương nương trước tiên quá, có gì không thể. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Quý Phi tại bộ liễn bên trong cười lạnh một tiếng. Có thể thấy toàn bộ Phượng Hoa cung dĩ nhiên bị Đồng Quý Phi dạy dỗ đến thô bỉ dã man, như cái kia bùn heo giới cầu. Cũng không biết xã này dã thôn phụ có phải là đều là như vậy, đem chính túc ngự ác cung đình cho rằng chính mình đầu thôn, lung tung kêu to. Lan Quý Phi cực kỳ khinh bỉ thoại đưa tới một trận châm biếm thanh. Nguyên bản nơi này chính là hậu cung yếu đạo, bất kể là ra vào hay là muốn đi các cung cùng hoa viên, đều cần từ đây trải qua. Này hai vị Quý Phi bộ liễn hướng về nơi này một bước, ai cũng không cách nào quá khứ. Mọi người đều biết Lan Đồng hai vị này Quý Phi phía sau thế tộc ở trên triều tranh đấu, liên quan đã đến hậu cung cũng tại đấu, bây giờ rốt cục chính diện giao phong. Lan Quý Phi nói châm chọc, trong lúc nhất thời Dương Cung bạt kiếm, sợ là lập tức liền có trò hay muốn lên sàn. Không nhúc nhích liền không nhúc nhích, mọi người cũng không vội vã đi, toàn đều yên tĩnh vây quanh ở phụ cận, cảm xúc dâng trào, vây xem tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Đồng Thiếu Trước nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu không là Cẩn Lam đã từng khắp nơi được này Lan Quý Phi người bắt nạt, nhường một chút cũng không ngại, dù sao để cái đường mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng Lan Quý Phi nói năng lỗ mãng, trong lời nói tựa hồ còn có trào phúng người nhà nàng tâm ý. Đồng Thiếu Trước ánh mắt tìm đến phía Lan Quý Phi. Lan Quý Phi tỷ nữ môn nghe chủ tử dĩ nhiên mở miệng, liền lập tức đuổi tới, từ Đồng Thiếu Trước ra thế bắt đầu trào phúng, một đường trào phúng đến nàng ở trong cung làm sằng làm bậy. Loại này miệng trưởng tại hậu cung vô cùng thông thường, mỗi cái các phi tần vì tranh sủng, không ít quái gở. Liền gặp ai đến cuối cùng tao đến khó chịu, ai liền bị khí đi chính là. Còn nữa, Lan Quý Phi tại hậu cung kiêu căng nhiều năm, còn chưa gặp được địch thủ, các nàng tự nhiên cũng không nghĩ tới, đối diện này kẻ khó ăn sẽ làm ra cái gì làm cho các nàng hối tiếc không kịp sự tình. Đồng Thiếu Trước móc móc lỗ tai, làm người thả xuống bộ liễn. Khi nàng từ bộ liễn chung đi lúc đi ra, đối diện châm chọc thanh biến mất rồi. Đồng Thiếu Trước tay sau này lưng bên trong được rồi đủ, đem buộc chặt cho nàng khó chịu cột eo cho mở ra. Cùm cụp, nàng nhìn chằm chằm Lan Ngọc Dung, vừa đi về phía nàng bộ liễn, một bên méo sạch cái cổ. Mỗi một lần hoạt động cái cổ, đều sẽ phát sinh cực kỳ dọa người âm thanh. Cùm cụp, hoạt động ngón tay thời gian, cũng có đồng dạng tiếng vang. Lan Ngọc Dung lúc nãy lạnh lùng ngạo nghễ sắc mặt, theo Đồng Thiếu Trước tới gần, mơ hồ hoang mang lên. Làm càn, người dám to gan càng đi về phía trước một bước, đứng nghi trượng phía trước nhất Lan Quý Phi tỷ nữ chặn tới, muốn ngăn cản Đồng Thiếu Trước bước chân. Đồng Thiếu Trước xòe năm ngón tay, trực tiếp trói lại đối phương đỉnh đầu. Tỷ nữ, Đồng Thiếu Trước cao hơn tỷ nữ hơn nửa cái đầu, nằm ngang hơi vung tay cánh tay, trực tiếp đem cái kia tỷ nữ cho ném ra tốt xa mấy bước. Mọi người một tiếng hô khẽ, Lan Ngọc Dung mặt bá biến trắng, nói chút vô dụng thật là chán, Lan Ngọc Dung. Đồng Thiếu Trước đem duệ quần dài nhặt lên đến, buộc lại cái mụn nhọt, thuận tiện hoạt động. Hạ xuống, Lan Ngọc Dung, cả ngày nghe ngươi ở nơi đó chán ngán thực sự là phiền thấu, có loại hạ xuống chúng ta một mình đấu, ta cho phép ngươi 10 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu là thắng ta, sau này đừng nói cho ngươi để nói, thấy ngươi ta quỳ xuống đất để ngươi dẫm lên đều được. Ngươi đây, như thế, Lan Ngọc Dung quả thực không thể tin tưởng nữ nhân này đang nói cái gì. Cái gì một mình đấu, ai muốn cùng ngươi một mình đấu a? Đó là điền phu giã lão mới sẽ làm sự được không? Lan Ngọc Dung có chút sốt sắng mà nhìn Đồng Thiếu Trước. Tuy hôm nay hóa trang đã đem hết toàn lực làm cho nàng nhìn qua nhu huyền, nhưng nàng cặp mắt kia rõ ràng rồi cùng ăn thịt người con báo tử. Đồng Thiếu Trước đợi một lúc, không tới đúng không, lập tức bước nhanh tiến lên. Lan Quý Phi người hầu tự nhiên là muốn hộ chủ, đợi các nàng hơi nhúc nhích liền nghe Đồng Thiếu Trước hô. Bày trận, mọi người, Phượng Hoa cung công nhân lập tức đổ tới, nghiêm chỉnh huấn luyện bày xuống trận pháp, lập tức đem Đồng Thiếu Trước hộ đã đến tâm. Cầm trong tay mộc côn mỗi cái lấp lánh có thần, để ai đều không thể gần Đồng Thiếu Trước thân. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Tần Phi cùng tỷ nữ môn đều khó có thể tin, này Đồng Quý Phi lại lợi hại như vậy. Không ai có thể ngăn được nàng, Đồng Thiếu Trước từng bước một hướng đi Lan Ngọc Dung, cho ta hạ xuống. Lan Ngọc Dung dĩ nhiên sắp ngồi không yên, ngươi nếu là dám động bản cung, Đồng Thiếu Trước nhấc chân quét qua. Một cú đạp nặng nề quét trúng nhấc bộ liễn người hầu chân cong, người kia ôi một tiếng trực tiếp quỳ xuống, bộ liễn hướng về trước một khuynh, Lan Ngọc Dung kêu thảm một tiếng trực tiếp từ bộ liễn bên trong cút đi, bát ngã xuống đất. Nếu không là nàng hai tay trông đỡ no đến mức đúng lúc, e sợ này một té nhất định phải ở trước mặt mọi người té chó ăn phân. Tần Phi cùng tỷ nữ môn nhìn thấy Đồng Thiếu Trước này mạnh mẽ anh tư, cấp tốc nắm chặt tay của nhau. A. Đồng Quý Phi cũng qua tuấn tú đi, Đồng Thiếu Trước mang theo Lan Ngọc Dung sau cổ tử, cùng đề phiên vịt như thế đưa nàng nhắc tới, đưa tay một vòng, trực tiếp đem đầu của nàng kẹp ở một tay bên trong, kẹp ở bên eo. Lan Ngọc Dung căn bản đứng không thẳng, bị ép khom lưng bị nàng cưỡng ép. Điệu bộ này như Lan Ngọc Dung đầu không phải đầu, mà là đồng thiếu trước vừa lấy xuống mũ bảo hiểm. Người có phải là điên rồi? Lan Ngọc Dung một thân hoa phục, lại bị như vậy kẹp lấy đầu, một mặt khó có thể tin, xấu hổ đến cực điểm, cả người đều đang phát run. Người dám như vậy đối với bản cung, làm sao không dám? Đồng thiếu trước cảm thấy buồn cười. Ngươi là quý phi, ta cũng là quý phi. Chẳng lẽ ngươi này Lan quý phi còn so với ta Đồng quý phi càng quý hơn một điểm? Nàng dùng mờ u bàn tay vỗ vỗ Lan Ngọc Dung trắng nõn mặt. Liền bản lĩnh này còn dám bốn phía gây sự. Lan Ngọc Dung, lý trí chi huyền đứt đoạn. Lan Ngọc Dung kêu to muốn tránh thoát Đồng thiếu trước ràng buộc, giơ cánh tay lên muốn cào nàng. Một mực Đồng thiếu trước cánh tay khác nào đúc bằng sắt thép. Bất luận nàng làm sao giãy giụa đều không thể lay động mảy may, chớ nói chi là cào người. Đồng thiếu trước phối hợp Lan Ngọc Dung phát như điên bước chân, Lan Ngọc Dung đoan trang nghĩa kế tại chính mình tránh thoát bên dưới oai đã đến trước mắt. Bất luận nàng làm sao rít gào, kêu rên, thịnh nộ, đồng thiếu trước chính là không buông ra nàng. Trò hề tận hiện, tại mọi người tiếng cười vui chung, vệ tập với xa xa không biết nhìn bao lâu. Khụ, bệ hạ, ngươi xem chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thị đã bị trước mắt tình cảnh này kinh sợ đến không biết nên nói cái gì mới phải. Vệ tập nói, đi cánh tả. Nội thị rõ ràng, thiên tử không muốn trộn lẫn tiến vào hậu cung tranh chấp, mắt không gặp tâm không phiền. Vệ tập toàn bộ hành trình mang cười, cánh tả hướng về tốt nhất thềm đá, không có che chắn, có thể nhìn ra càng rõ ràng chút. Nội thị, chương 258, mất mặt không đáng sợ. Đừng đánh người là được. Điên rồi, đúng là điên rồi. Lan Ngọc Dung trở lại chính mình tẩm cung thì, tóc vẫn là tùm la tùm lum, mặc dù thu thập quá như cũ có vài sợi lại như là hết sức tìm nàng phiền phức tự, thỉnh thoảng buông xuống tại nàng trước mặt. Biết đến là quý phi, không biết còn tưởng rằng là vị nào lãnh cung bên trong người điên. Trên mặt nàng kinh ngạc như cũ, tựa hồ vẫn không có thể từ lúc nãy bị đồng thiếu trước giáp đầu tình cảnh đó phục hồi tinh thần lại. Nơi này là nơi nào? Đây chính là hậu cung. Cái kia họ Đồng làm sao dám động thủ? Làm sao dám động thủ thật? Lan Ngọc Dung không cách nào nghĩ rõ ràng, chính mình gặp cái gì? Hậu cung tất cả mọi người đều nhìn thấy đi. Những kia vui vẻ tiếng cười cùng trào phúng thanh tại Lan Ngọc Dung trong đầu lái đi không được. Như cũ làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Nương nương, uống chút trà nóng chậm một chút đi. Tỷ nữ đưa ra một chén trà, Lan Ngọc Dung đột nhiên khoát tay. Trực tiếp đem trà cho dội đến tỷ nữ trên người. Tỷ nữ bị nóng đến một tiếng hét thảm, Lan Ngọc Dung nói. Cút, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Đồng thiếu trước tinh thần thoải mái trên đất đi quý phi yến xe ngựa. Nghĩ đến lúc nãy Lan Ngọc Dung muốn cào nàng làm thế nào cũng cào không tới dáng dấp. Tức đến nổ phổi đến độ nhanh khóc rồi. Đồng thiếu trước liền không nhịn được vui vẻ lên tiếng đến. Chuyện gì như vậy hài lòng. Xe cửa bị mở ra, vệ tập lên xe đến. Ngồi vào đồng thiếu trước đối diện, cùng nàng trước mặt đối lập. Ôi, vệ tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Vệ tập đột nhiên xuất hiện để đồng thiếu trước tinh thần chấn động, thân mật nickname cũng bật thốt lên. Đứng ngoài xe nội thị nghe được xưng hô như thế, tựa hồ bị này quá mức phố phường không ra thể thống gì bẩn lỗ tai, không khỏi để mi tâm càng thêm nhíu chặt. Vệ tập nhưng là không để ý chút nào, trên mặt mang cười. Trẫm cũng muốn đi ngươi quý phi yến. Tiện đường, này liền cùng trưởng quân cùng nơi đi thôi. Dĩ vãng đều là đồng liêu xưng nàng tử, bây giờ nghe được vệ tập hoán hai chữ này, có loại không thể nói được cảm giác. Tựa hồ có một đoạn vi diệu khoảng cách, nhưng lại có loại nhà thơ tâm hoa thân thiết. Nội thị chịu, chỉ có thể đem cửa xe khép lại. Tuy nói thiên tử không phong hậu, nhưng nhân gia quý phi cũng coi như là thiên tử bạn lữ. Hai cái miệng nhỏ cục cưng hô cái gì, hắn mặc dù thấy ngứa mắt. Cũng quản không được. Hơn nữa, nội thị nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, ở trong lòng than nhẹ. Trước đây nhưng chưa từng thấy bệ hạ như vậy thoải mái. Tại đồng quý phi vào cung trước bệ hạ một thân không thật là làm cho người ta muốn tiếp cận lạnh liệt, mà bây giờ nàng nụ cười xác thực nhiều hơn rất nhiều. Càng còn học được xem trò vui, nội thị nhìn phía xa càng cân nhắc càng thú vị. Dĩ vãng vệ tập đến Phượng Hoa cung thì... Hơn nửa ăn mặc chính là nhẹ nhàng đơn giản cổ tròn thương phục, mà ngày hôm nay nàng sắp sửa dự họp thịnh yến, xuyên chính là cồn miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đại cầu nguyện như vậy nghiêm túc trang trọng, nhưng cũng khá là rườm rà khảo cứu. Đồng thiếu trước vốn là thư thư phục phục tựa ở xe ngựa trên đệm mềm, thấy vệ tập nhìn ánh mắt của nàng có chút thâm ý, chợt nhớ tới lúc nãy thu thập Lan Ngọc Dung thời điểm, vì có thể càng thêm linh hoạt nhẹ nhàng, dĩ nhiên đem mặc ở nội bộ cột eo cho dài. Vào lúc này trước người buông lỏng lỏng lẻo lẻo, không giống như đồn đại. Một lúc xuống xe ngựa không chừng liền muốn trực tiếp thấy những kia vương công đại thần môn, này buông đổ lôi thôi dáng vẻ chẳng phải là cho vệ tỷ tỷ mất mặt. Đồng thiếu trước hơi ngượng ngùng mà đối với vệ tập cười cười, sau đó hai tay vòng tới phía sau, luồn vào váy bên trong, muốn đem cột eo cho một lần nữa buộc lên. Ai có thể nghĩ tới, này cột eo dài lên ung dung thuận lợi, buộc lên hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đồng thiếu trước được rồi nửa ngày cũng chỉ là miễn cưỡng tìm tới tỏa chụp, muốn tự mình chụp lên này muốn đòi mạng cột eo vạn phần gian nan. Đồng thiếu trước lấy cái mặt đỏ tới mang tai, cũng không thể một lần nữa đem buộc chặt. Vệ tập, ngươi đây là đem cột eo mở ra. Đồng thiếu trước, vệ tập, liền vì có thể càng thuận tiện đánh người. Đồng thiếu trước phản bác, ta không có đánh vệ tập gật gù. Phải, không có đánh, chỉ là mang theo Lan Quý Phi đầu xoay chuyển vài quyền. Nghĩ đến lúc nãy cái kia náo nhiệt tình cảnh, có lẽ này cung đình trăm năm qua cũng không từng xuất hiện tương tự trò khôi hài. Vệ tập nghĩ đến đồng thiếu trước vừa nãy đối với Lan Quý Phi chọc ghẹo, cùng với Lan Quý Phi khí úc đến cực điểm, không nhịn được lại lộ ra nụ cười. Đồng thiếu trước thấy nàng nụ cười thực sự quá đẹp đẽ, nguyên bản vắng lặng thủy mắt phượng trở nên nhu hòa tú lệ, để đồng thiếu trước lại lâm vào đã đến trong hoảng hốt. Vệ tỷ tỷ thật là đáng chết vui tươi, vệ tập cười xong sau khi lại nói, Lan Ngọc Dung đến cùng cũng là Quý Phi, mà là so với ngươi càng sớm hơn vào cung. Càng sớm hơn sắc phong Quý Phi. Bất luận tiền triều vẫn là hậu cung, Lan gia thế lực không thể khinh thường. Ngươi như vậy nhục nhã nàng, có bao giờ nghĩ tới nàng sẽ làm sao trả thù ngươi? Nếu là tại hậu cung bắt ngươi chịu, liệu sẽ có đi thương tổn người nhà của ngươi? Những này ngươi có nghĩ tới không? Đồng thiếu trước bị nàng này trở mặt bình thường đối thoại làm cho tâm tình chợt cao chợt thấp. Ta cũng không úy kỵ nàng trả thù hay không, nhưng... ta quả thực không nhớ nhà người cũng bị liên lụy. Đồng thiếu trước có chút mất mát cùng mê man, vệ tập nói với nàng. Mọi việc vẫn phải là có chừng mực. Đồng thiếu trước nghe vào, gật gù. Vệ tập, lại đây. Đồng thiếu trước nghe được nàng đột nhiên triệu hoán, nhớ tới thị tẩm đêm đầu tiên. Vệ tỷ tỷ cũng là như vậy làm cho nàng đến trên đùi đi. Này, tại xe ngựa bên trong sao? Không hay lắm chứ. Đồng thiếu trước hôm nay trên gương mặt yên chi có tới một cân dày. Nhưng cũng không che giấu được nàng hưng phấn đỏ ửng. Vệ tập thấy nàng ngoài miệng nói, không hay lắm chứ, cuối cùng cái kia, đi, tự còn chưa nói hết, đã một bước vượt ngồi ở vệ tập trên đùi. Vệ tập, đồng thiếu trước đều đưa tay đem vệ tập cái cổ quyển lên, lại nghe vệ tập nói. Để ngươi ngồi bên cạnh ta, đồng thiếu trước, tại sao thiên tử nói chuyện luôn nói một nửa, bằng trắng khiến người ta hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không dám dạy đạo vệ tập lần tới lại muốn nhân ra trên cái gì vị trí đến, đem địa điểm nói rõ ràng điểm. Đồng thiếu trước bỗng nhiên ý thức được hôm nay chính mình trang phục đến xinh đẹp như vậy, chính là muốn để vệ tỷ tỷ sáng mắt lên. Nhưng nghe lúc này ý tứ, vệ tỷ tỷ e sợ đã đem nàng cùng Lan Ngọc Dung đánh cái kia một trượng toàn quá trình nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nàng lại một lần cùng Mỹ Kiều Nương gặp thoáng qua, đồng thiếu trước ủy ủy khuất khuất ngồi vào vệ tập bên cạnh. Đại khái bởi vì không có xem là Mỹ Kiều Nương tâm nguyện thất bại, giờ khắc này đồng thiếu trước trên mặt mang theo thất lạc, làm cho nàng nhìn qua trái lại có chút dậy người thương tiếc dáng dấp. Vệ tập tràn đầy nhìn nàng một cái sau khi nói, chuyển qua đến, quay lưng chậm, đồng thiếu trước nghe lời xoay người, quay người lại liền cùng xe ngựa cửa xe đánh cái đối mặt, đồng thiếu trước hỏi phía sau vệ tập. Vệ tỷ tỷ là muốn một cước đem ta đạp xuống xe ngựa sao? Vệ tập. Chấm còn rất muốn đem đầu óc ngươi xé ra nhìn một cái, chàng đều là chút cái gì vật ly kỳ cổ quái. Đồng thiếu trước cảm giác được một con tay ấm áp duỗi vào, giúp nàng đem cột eo cái kia phiền lòng tỏa chụp cùng thằng mang từng cái một lần nữa buộc chặt. Hít sâu, đồng thiếu trước hít một hơi, vệ tập giúp nàng cột được rồi. Ồ, đồng thiếu trước nghi hoặc mà sờ sờ trước người của chính mình. Không có như vậy quấn rồi chứ, trên cao nhất hai hàng không cho ngươi buộc lên. Vệ tập nói, người định là không bị ràng buộc quen rồi, để ngươi xuyên những này tục nữ phục sức, khẳng định vạn phần khó chịu, khí nhi đều không thuận. Không bằng giải dính đi trói buộc khoan khoái chút. Đồng thiếu trước ngoái đầu nhìn lại nhìn vệ tập hỏi nàng. Vì sao như vậy nhìn chậm? Không nghĩ tới vệ tỷ tỷ nhìn qua dữ dằn, kỳ thực vô cùng cẩn thận. Vệ tập trên nàng buồn nôn, chậm là sợ ngươi đi quý phi yến cũng làm loạn, sớm làm điểm nhi chuẩn bị thôi. Há, hóa ra là sợ ta cho bệ hạ mất mặt. Vệ tập nói, mất mặt không đáng sợ, đừng đánh người là được. Đồng thiếu trước nghe nói lời ấy, không nhịn được lên tiếng mà cười. Vệ tập, có gì buồn cười, sau khi hỏi xong, vệ tập ngẫm lại, cũng không nhịn được bật cười. Hai người ở trong xe ngựa vui vẻ cái không để yên, càng nhất thời ai cũng không thể nói được một chữ, sóng vai nằm cùng nơi, cười đến không ngậm miệng lại được. Kim Thu Quý Phi Yến như cũ tại Minh Giang bên cử hành. Ngày hôm đó ông trời cũng rất nề tình, cuối thu khí sảng bốn phía không gió, chỉ có ấm áp ánh mặt trời, sưởi ở trên người ấm áp, có loại bị người yêu ôm ấp thích ý, vì hôm nay Quý Phi Yến, mậu danh lâu chủ điếm hiếm thấy ngừng kinh doanh một ngày, bếp trưởng tất cả đều đến nơi này đến vì thiên gia làm việc nhi. Thượng thực cục người hôm qua đã đem nguyên liệu nấu ăn từng cách kiểm tra xong xuôi. Thậm chí liên hợp kinh Triệu Doãn, đem bếp trưởng môn ra thế bối cảnh từng cái bài tra, xác định người này thân thế không có bất cứ vấn đề gì sau khi, mới có thể đi vào nhà bếp. Nhà bếp trời vừa sáng liền dựng xong xuôi, khoảng cách buổi tiệc sân bãi cách xa nhau một đoạn truyền món ăn hành lang. Nói vậy hôm nay muốn gặp được nhị tỷ có chút khó khăn. Tuy nói mậu danh lâu đầu bếp nổi danh môn tại đường Kiến Vi điều khiển bên dưới ngày ngắn có thứ tự. Có thể ăn cô đơn thực sự quá mức phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã đề chuẩn bị trước, vì bảo đảm truyền món ăn đến khách quý trước mặt món ăn còn có thể duy trì nhiệt độ cùng vừa ra hoa không hư hại chút nào mới mẻ vị, nhà bếp bận rộn trình độ vẫn là vượt qua đường Kiến Vi tưởng tượng. Bạch Nhị Nương cùng Đồng Thiếu Tiềm cùng nơi hợp tác rồi ba đạo món ăn, cũng không kịp ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Đồng Thiếu Tiềm chỉ cảm thấy Bạch Nhị Nương so với nàng tưởng tượng muốn trầm ổn, tựa hồ cùng lúc trước tại Túc Huyện nhận thức đứa bé trai kia không giống nhau lắm. Này bàn được rồi, Bạch Nhị Nương đem đồ ăn bãi bàn xong xuôi, Đồng Thiếu Tiềm lập tức liền muốn đem lấy đi, đưa cho truyền món ăn công. Phía sau vội vã tới rồi một vị khác truyền món ăn công vì đuổi tới món ăn thời gian, bên tai chỉ có dục tiếng, hoàn toàn không có nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm, trực tiếp cùng nàng đụng vào cùng nơi. Cẩn thận, nóng bỏng nước ấm quay về Đồng Thiếu Tiềm cánh tay tưới xuống, Bạch Nhị Nương tay mắt lanh lẹ giơ tay bảo vệ, đem Đồng Thiếu Tiềm kéo đến trong ngực. Thực bàn liên quan tỏa ra nhiệt khí nhi canh cá tung Bạch Nhị Nương một thân, tiên một chỗ. Đường Kiến Vi nghe được động tĩnh vội vàng lại đây, liếc mắt nhìn Bạch Nhị Nương, nàng cánh tay có y phục che chở tạm thời không nhìn thấy thương thế, nhưng bại lộ tại ở ngoài mờ u bàn tay đã nóng đỏ. Vẫn là nàng vẽ tranh thì am hiểu tay phải. Đồng Thiếu Tiềm, ngươi, có đau hay không, nhanh đi xử lý một chút. Bạch Nhị Nương đối với nàng cười cười. Không đau, Đường Kiến Vi cấp tốc khiến người ta lại đây thanh lý một phen, miễn cho ai lại đi ngang qua dẫm trượt chân. Lại hô mấy người lại đây ích ra một cái chuyên môn khiến người ta nhanh chóng chuyển món ăn đường nối, trên lối đi không cho có những người khác trải qua. Tam tỷ, ngươi mang A Bạch đi hướng về một hồi nước. Dùng nước lạnh hướng về bị phòng địa phương, hướng về xong sau khi đến mặt sau nghỉ ngơi trắng trong phòng, nơi đó ta bị phòng cao. Đường Kiến Vi liền biết hôm nay trận thế này nhất định sẽ có người bị phòng, tất cả lo trước khỏi hòa. Đi theo ta, Đồng Thiếu Tiềm lôi kéo Bạch Nhị Nương đến không ai giếng nước một bên, đánh nước tới, múc một muỗng xối tại Bạch Nhị Nương đỏ lên trên mờ u bàn tay. Thế nào, không có chuyện gì à, thật sự. Bạch Nhị Nương ngẩng đầu đối với Đồng Thiếu Tiềm cười nói. Chính là bị dọa một hồi mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ. Thoại còn có gần một nửa kẹt ở trong cổ họng, nàng nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm ngậm lấy nước mắt con mắt, trong lúc nhất thời im bặt đi, không nói ra được. Đồng Thiếu Tiềm không liếc Nhị Nương, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, dùng bình tĩnh ngữ khi nói. Người nếu như hạ xuống cái gì tổn thương, sau này họa không được họa thoại, ta đảm đương không nổi. Bạch Nhị Nương trầm mặc chốc lát, nóng đến phát đau cảm giác dần dần bị bình phục thời gian, nàng dùng tinh tế thanh âm nói. Là chính ta muốn làm như vậy, đây là sự lựa chọn của ta. Ta hy vọng A Thâm tỷ tỷ chớ bị chuyện này quấy nhiễu, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Ta sẽ không để cho A Thâm tỷ tỷ gánh chịu bất cứ chuyện gì. Chương 259, ngươi hiện tại là của ta. Bạch Nhị Nương trên MU bàn tay một chút bị phỏng cao sau khi nói không có chuyện gì, trở lại tiếp tục hỗ trợ. Đồng Thiếu Tiềm không khuyên nổi nàng, cũng chịu, cùng Đường Kiến Vi nói, Đường Kiến Vi đi nhìn một chút Bạch Nhị Nương tình huống, trở về cùng Đồng Thiếu Tiềm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổn thương vẫn được, lao thuốc mỡ sẽ không có chuyện gì. Đứa nhỏ này quật cường không nghe khuyên bảo, nói thế nào đều vô dụng. Yên tâm đi, ta sẽ theo nàng không cho nàng mệt mỏi. Đồng Thiếu Tiềm gật gật đầu, liền lên dây cót tinh thần tiếp tục đi làm sống. Nhớ tới A Bạch vì nàng chặn cái kia dưới, Đồng Thiếu Tiềm tâm tình có chút hạ. Nàng cũng không có bị cưỡng ép kỳ quặc, trái lại là đăm đăm nội tâm mừng rỡ. Không ai không thích bị thương yêu, bị lưu ý, mà người chung quanh càng viên mãn, Đồng Thiếu Tiềm trong lòng cái kia chưa tìm được bổ khuyết đồ vật lỗ thủng lại càng lớn. Phần này mừng rỡ cũng làm cho nàng nhất thời khó có thể bình phục mà quấy nhiễu. Trong tay món ăn cần thiết phiếu hoa nàng đã từng làm hơn 1000 thứ, mặc dù nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành. Nàng vị trí nhà bếp là do bình phong lâm thời đáp dựng lên, bình phong cùng bình phong liên tiếp xử đều có một tia khe hở. Lúc này Đồng Thiếu Tiềm vừa vặn đứng một chỗ khe hở trước, rủ xuống mặt mày xuất thần. Mơ hồ nhận ra được dư quang bên trong có chút vật kỳ quái. Đồng Thiếu Tiềm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên, thấy cái kia bình phong trong khe hở lại có một tấm liếc mắt mặt người, Đồng Thiếu Tiềm sắc mặt kinh biến, suýt chút nữa một cái dao phay chém quá khứ, may là sau tấm bình phong người rất nhanh sẽ chạy đến, cười hì hì nói. Có đoạn tháng ngày không gặp, A Thâm ngươi năng lực A, cũng dám đối với ngươi tỷ nâng đao. Đồng Thiếu Tiềm như cũ sợ hãi không thôi. Khi nhìn rõ lúc nãy tại bình phong sau khi làm mặt quỷ chính là nàng nhị tỷ sau khi, càng là khó có thể tin. Người có tật xấu a, cố ý đáng sợ làm gì? Đồng Thiếu trước nói, thấy ngươi mặt mày ủ rũ, muốn trêu chọc ngươi hài lòng mà, làm sao còn mắng lên người đến? Đồng Thiếu Tiềm, ngươi đối với, hài lòng, có phải là có cái gì hiểu lầm? Hài lòng là không có, tâm đúng là lập tức ngạnh trụ, thiếu một chút giơ tay chém xuống. Nhị tỷ, cách đó không xa Đường Kiến Vi nhìn thấy trang phục Đồng Thiếu trước lại chạy đến nhà bếp đến, lại là kinh ngạc lại là ưa thích, lập tức cười khanh khách chạy tới. Tham kiến quý phi nương nương, nương nương làm sao tới chỗ này rồi? Đường Kiến Vi này một tiếng, quý phi nương nương, lễ nghi đã đến, lại hoạt bát đáng yêu, không chút nào khách khí. Đồng Thiếu trước nói, buổi tiệc còn chưa bắt đầu, khó chịu chết cái người. Ta liền mượn cớ đi nhà sĩ công phu đến xem nhìn các ngươi. Ôi, ta nhưng qua nhớ các ngươi rồi. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu trước quả nhiên là một bộ hồi lâu không thấy thân nhân dáng dấp. Tay cầm cùng một chỗ liền không có giạt ra. Cùng với nàng hai nóng hổi tính so với, Đồng Thiếu Tiềm lại như cái người ngoài. Nghe nói Đồng Quý Phi đến rồi, nhà bếp bên trong người quỳ một chỗ, Đồng Thiếu trước làm cho các nàng mau chóng lên. Ta liền đến nhìn một cái muội muội ta. Nhanh hãy bình thân, không cần phải để ý đến ta, đừng chậm trễ các ngươi chuyện khẩn yếu. Đồng Thiếu Tiềm nghe được, muội muội, danh xưng này, nghĩ thầm, đại khái là chỉ Đường Kiến Vi đi, muội tức cũng là muội muội. Đồng Thiếu Tiềm đang cắt một chồng món ăn, quay đầu lại nhìn lên, Đồng Thiếu trước đứng bên người nàng, một tấm cùng trong trí nhớ màu mật ong da thịt hoàn toàn không giống mặt trắng trứng vừa vặn mang theo mỉm cười. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Ta ngay ở nhìn chỗ này một chút. Nhìn cái gì? Đồng Thiếu Tiềm không rõ. Xem người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiến công như thế ít ngày, người đều không muốn ta sao? Ta nhưng là cả ngày lẫn đêm đều tại nhớ các ngươi A. Đồng Thiếu trước ngữ khí hơi có chút lo lắng, chỉ sợ Đồng Thiếu Tiềm không tin tự. Đồng Thiếu Tiềm bị nàng nhìn ra kỳ quặc, Đồng Thiếu trước thấy nàng thái rau tốc độ kia đều cắt ra tàn ảnh. Chỉ lo chính mình ở chỗ này phân tán sự chú ý của nàng, không cẩn thận thật sự cắt bắt tay liền phiền phức. Tuy rằng rất không nỡ, nhưng muội muội tựa hồ không quá yêu phản ứng nàng, cũng vì muội muội an toàn suy nghĩ, nàng vẫn là có ý định rời đi trước. A Thâm, ta không quấy rầy ngươi a, biết ngươi thấy ta liền phiền, ta đi rồi. Quay đầu lại giúp ta cho gia nương cùng người trong nhà mang câu nói, ta ở trong cung rất tốt, đừng lo lắng ta. Người thái giao chậm một chút nhi cắt, đừng làm bị thương chính mình. Giao phó xong chớp mắt này sau khi, đồng thiếu trước liền phải đi về. Đồng thiếu tìm xem gò má của nàng, mang theo chân tình thực tế cảm thất lạc ý vị. Đồng thiếu tìm thầm nghĩ, không nghĩ tới nàng chuyên môn chạy đến nhà bếp đến, thực sự là vì thấy ta một mặt. Đồng thiếu tìm nhớ tới lúc nhỏ, các nàng vì không nhiều ở chung thời kỳ, đồng thiếu trước ở bên ngoài mua hoặc là đoạt món gì ăn ngon chơi vui, về nhà một lần thì sẽ đem người nhà tất cả đều gọi tới, cùng mọi người đồng loạt chia sẻ. Khi đó đồng thiếu tìm còn nhỏ, cái đầu lại thấp, bị đại ca cùng đại tỷ chặn lại liền đỉnh đầu đều nhìn không thấy, gấp đến độ lão phía bên ngoài xoay quanh, làm sao đều không chen vào được. Nếu không là đồng thiếu trước cố ý cho nàng lưu một phần, phòng chừng mỗi hồi nàng đều cướp không được nóng hồi. Kỳ thực nhị tỷ với người nhà là rất quan tâm, không phải vậy nàng cũng sẽ không bởi vì người nhà câu nói đầu tiên sốt ruột, cũng sẽ không bởi vì người nhà bị bắt nạt, liền khí thế hùng hổ khu vực người báo thù đi. Ta đồng thiếu trước người nhà, ai cũng không cho bắt nạt. Đây là đồng thiếu trước đây thích nhất nói một câu nói. Bởi vì thời gian cách xa nhau quá lâu, đồng thiếu tìm lại không giống như là A Niệm loại kia ký ức siêu quần thần đồng, rất nhiều chuyện nhớ không rõ. Nhưng vẫn là sẽ ở một loại nào đó bầu không khí bên dưới, để một cái nào đó chôn ở ký ức nơi sâu xa có sở liên hệ đoạn ngắn dưới đất chui lên. Kết hợp lúc này nhìn thấy sở cảm, để đồng thiếu tìm một lần nữa nhận thức đồng thiếu trước. Nguyên lai nhị tỷ là người như vậy, đồng thiếu trước liền phải rời đi thời điểm, tay áo bị nhẹ nhàng lôi một duệ. Nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy duệ người của nàng là đồng thiếu tiêm. Ta lúc nào đã nói thấy ngươi liền phiền, có ngươi như thế oan uổng người sao, ngươi liền ở đây nhìn cũng không ảnh hưởng tới ta cái gì. Đồng thiếu tiêm ngữ khí còn có chút gượng gạo, thậm chí con mắt đều không nhìn về phía đồng thiếu trước, nhưng trong lời nói hòa giải ý vị đã rất rõ ràng. Đồng thiếu trước lúc nãy do dự dự muốn rời khỏi bước tiến lập tức trượt trở về. Lập tức thu ý giạt rào xử đến muội muội bên người. Muốn ta hỗ trợ sao? Ta có thể làm trợ thủ. Đồng thiếu tiềm, người nhưng là quý phi, đánh cái gì ra tay, bị người nhìn thấy nhiều không thích hợp. Người nếu là yêu thích đứng ở chỗ này nhìn liền nhìn, đừng đưa tay a, không phải vậy cắt ngươi. Ngẫm lại trước cùng với nàng thấy liền bấm sự tình, đồng thiếu tiềm cảm giác mình quá ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 vài người. Không thể theo ấu trĩ tỉ tỉ cùng nơi rối rắm. Đồng thiếu trước ủy ủy khuất khuất. A Thâm lúc nào trở nên như thế hung. Trước đây rõ ràng là cái mềm mại bánh bao. Vẫn là hạt vừng đường nhân bánh nhi. Ta lại mềm mại bánh bao xuống. Liền A Niệm đều kỵ trên đầu ta đến rồi. Ai yêu mềm mại ai mềm mại đi. Chỉ là nàng có chút lưu ý. Tại sao là hạt vừng đường nhân bánh nhi. Như thế ngọt. Đồng thiếu trước cười ha ha. Chủ yếu là bởi vì hắc. Người khi còn bé được kêu là một hắc, buổi tối đi bóng đêm đường ta đều nhìn không được ngươi mặt, liền một cái nhỏ váy trên không trung lắc lư tự. Đồng thiếu tiềm liếc nhìn trong tay dao phay, có chút hối hận không có ở tên khốn này nhị tỷ vừa xuất hiện thời điểm liền cho nàng một đao lợi hại nhìn một cái. Đồng thiếu trước tại nhà bếp cùng tam muội ngươi tới ta đi, đấu võ mồm đánh đến đặc biệt hài lòng, tiếng cười không ngừng. Thế nhưng người chung quanh cũng không khỏi vì nàng cúc một cái mồ hôi. Tuy nói hôm nay là quý phi yến, là vì vị này đồng quý phi chuyên môn tổ chức buổi tiệc, nhưng quý phi tại sao lại một mình chạy đến bếp sau? Không cùng thiên tử cùng tiến vào cùng ra, chẳng lẽ, nói cái gì thiên tử thịnh sùng vừa vặn long đều là giả sao? Đồng quý phi chỉ là thiên tử ngăn được Lan quý phi công cụ thôi. Lại như là đã từng đối với Lan quý phi ân sủng rất nhiều. Kỳ thực cũng chỉ là dùng hậu cung đến kiềm chế tiền triều thủ đoạn. Sợ là đồng quý phi cũng không như trong tưởng tượng như vậy được sủng ái đi. Lúc này đang ở bếp sau người tất cả đều là mậu danh lâu người, tự nhiên muốn đông ra được thiên tử ân sủng, bọn họ cũng tốt theo thơm lây. Bây giờ nghĩ như vậy, không khỏi có chút thất lạc, mỗi cái đều sầu khổ lên. Đồng thiếu trước lại đem lời trêu chọc muội muội, đồng thiếu tiềm tức giận, nằm ngang một cước muốn đạp lên đi. Bị đồng thiếu trước nhẹ tránh thoát. Phía sau không biết lúc nào đứng cái người, đồng thiếu trước như thế hơi nhúc nhích, không đầu không đuôi một hậu lưng đụng phải đối phương một vững vàng. Nàng cười liền muốn quay đầu xin lỗi, nhưng đối đầu một đôi ôn hòa thụy mắt phượng. Vệ tỷ tỷ, Đồng thiếu trước nụ cười càng sâu. Ngươi làm sao cũng tới. Vệ tập thấy nàng ngoài miệng thân mật xưng hô một chốc sửa không được, cũng không muốn cho nàng sửa lại, nhân tiện nói. Nhìn ngươi nửa ngày không có trở lại, trẫm liền tới xem một chút. Đây là muội muội ngươi. Đúng vậy, ta tam muội. Đồng thiếu tiềm cùng với toàn bộ nhà bếp người đều bất động chốc lát, sửng sốt. Nữ tử này mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, vẫn như cũ có thể làm cho người ta thanh quý mà lãnh ngạo cảm giác ngột ngạt, mặc dù âm thanh bằng phẳng mà trầm thấp, như cũ khiến người ta khó có thể quên. Tự xưng, trẫm, chẳng lẽ nàng là? Đường Kiến Vi lập tức quỳ xuống hành lễ, thảo dân bái kiến bệ hạ. Đường Kiến Vi này một cổ họng đi ra, toàn bộ nhà bếp bao quát Đồng thiếu tiềm ở bên trong, đều run cầm cập lần thứ hai quỳ lại. Miễn lễ đi, vệ tập nhẹ giọng nói một câu, còn thân hơn tự tiến lên nắm chặt Đồng thiếu tiềm cánh tay, đưa nàng mang theo đến, có nhiều thú vị mà nhìn Đồng thiếu tiềm khuôn mặt nói. Muội muội cùng trường quân như thế xinh xắn, Đồng thiếu tiềm càng đạt được thiên tử khen, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Đồng thiếu trước, thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn láng giềng quê nhà đều nói ta cùng ta tứ muội giống ta A Nương. Ta đại gia cùng ta tam muội giống ta A gia. Vệ tập nói, lúc nãy đã gặp ngươi gia nương, dài đến sắc thực xinh xắn, lúc này mới có thể sinh ra các ngươi một nhà mỹ nhân. Đồng thiếu tiềm xấu hổ hận không thể một đầu chui vào kệ bếp bên trong đi. Đường Kiến Vi nghe được trong lòng đều thùng thùng nhảy lên. Tại sao thiên tử cùng trưởng công chúa chuyện này đối với thân tỷ muội, một dẻo miệng một ác miệng, chênh lệch thật to lớn. Đồng thiếu trước phó dày đặc một tầng phấn trên khuôn mặt càng cũng có thể mơ hồ nhìn ra một mảnh ửng đỏ. Nàng thân mật kéo vệ tập cánh tay, mãnh điểu y người, ngọt ngọt ngào, không nỡ lòng bỏ cùng vệ tập lôi kéo y xây điểm nhi khoảng cách. Lúc nãy còn tại nhớ đồng quý phi thân hãm hiểm ác mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thiên tử bảo bối đồng quý phi bảo bối vô cùng, chính là không lâu sau không có thấy người càng đuổi tới này thuốc huân lửa liệu bếp sau đến. Quả nhiên như keo như sơn. Vệ tập đem đồng thiếu trước cho lĩnh trở lại, thấy thiên tử cùng quý phi hiện thân, buổi tiệc bên trên quốc thích các trọng thần cũng đều dồn dập đứng lên, cùng nghênh thánh giá. Sao chúc nhất thiết, ca vũ vừa vặn hưng, đồng thiếu huyền ngồi ở bách quan bên trong đang cũng chén cạn ly, cùng các đồng liêu nói chuyện, thỉnh thoảng hướng về thiên tử các nàng bên kia nhìn. Vệ tập thì lại cùng đồng thiếu trước sóng vai mà ngồi. Cùng một bên Tống Kiều cùng đồng Trường Đình nhàn tự. Hai năm trước Tống Kiều cùng đồng Trường Đình chỉ khi bọn họ đời này sẽ ở Túc huyện cuối đời, chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ càng sẽ thân ở Bắc Lăng, tại này Minh Giang bên bờ Thịnh Yến trên, cùng thiên tử bắt chuyện. Vệ tập nói một câu đồng Trường Đình có thể ứng 10 cú, đồng Trường Đình nói tới mặt đỏ lừ lừ, đây là thật cao hứng. Tống Kiều vẫn trong bóng tối khuyên nhủ hắn không cần quá thư giãn, đừng nói nhiều như vậy, nhiều lời nhiều sai. Đồng Trường Đình mấy chén rượu vào bụng, thiên tử lại như thế thân thiết có kiên trì, đồng Trường Đình nhất thời không thắng được xe, điên cuồng lải nhải đồng thiếu trước khi còn bé sự tình. Cái gì giã hồ hẹn giá, kết bè kết đảng đánh người, đại náo lớp học. Tất cả đều cho đồng thiếu trước đâu đi ra, đồng thiếu trước cùng Tống Kiều, người đây là thân A gia sao, nào có như vậy bán đứng chính mình khuê nữ. Tống Kiều sốt ruột, nàng có biết quý phi là thân phận gì? Nhất định đến đoan trang tiên nhiên, sao có thể có cái? Dã hồ nhị tỷ, tên gọi, nói ra có thương tích quốc thể. Tống Kiều vẫn tại án dưới đâm đồng Trường Đình, đồng Trường Đình lại như là không có phát hiện tự, một cái miệng liên tục. Tống Kiều cùng đồng thiếu trước một đối diện, thực sự khí quá độ, mạnh mẽ tại đồng Trường Đình bắp đùi bên trong trách một nhíu. Đồng Trường Đình, cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh. Đồng Trường Đình hơi cúi đầu. Oan ức cho mình vò vò. Tống Kiều lúng túng đối với vệ tập nói. Bệ hạ đừng nghe lão thất phu này nói bậy. Chúng ta A Triệt. Đồng quý phi chỉ là tính tình hoạt bát chút. Với người nhà đặc biệt lưu ý. Cũng không có làm cái gì vượt qua quy củ việc. Vệ tập lại nói. Ta còn cảm thấy trường quân những này chuyện cũ khá là thú vị. Cùng ta không giống. Tuổi thơ của nàng như vậy muôn màu muôn vẻ. Để ta hâm mộ. Có thể hay không lại nói một ít trường quân khi còn bé chuyện lý thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều không nghĩ tới thiên tử lại thật sự thích nghe. Đồng Trường Đình còn xoa chân, đối với Tống Kiều một cái ánh mắt. Người nhìn một cái, đồng thiếu trước cũng không nghĩ tới, nàng này điểm nghi phóng khoáng hoang đường chuyện cũ, Vệ Tỷ Tỷ lại sẽ có kiên trì nghe tiếp. Đồng Thiếu Trước nhìn bên cạnh người, có loại giờ khắc này hoàn toàn nắm giữ nàng ảo giác. Chỉ là Đồng Thiếu Trước vẫn là tỉnh táo, mặc dù nàng ái mộ Vệ Tập, nhưng ở biết nàng qua lại việc sau, trong lòng rất rõ ràng, không ai có thể vượt qua Tiên Hoàng Hậu tại Thiên Tử trong lòng vị trí. Vệ Tỷ Tỷ cũng là người đáng thương a. Nhớ tới Vệ Tập chết thảm thê tử kết tóc cùng nữ nhi, nhiều năm qua giấu tài mưu tính, Đồng Thiếu Trước rõ ràng điều này cần bao lớn kiên trì cùng khoan dung. Đồng Thiếu Trước cũng chưa từng muốn đi vượt qua hoặc là thay thế ai, một khi có ý nghĩ thế này, chỉ là để cho mình rơi vào thống khổ thôi. Đồng Thiếu Trước chưa bao giờ ăn năn hối hận, càng sẽ không để cho mình làm khó dễ. Vệ Tập hưởng thụ giờ khắc này thả lỏng thích ý. Mà nàng cũng chìm đắm tại phần này thương yêu chung, có cái gì không thể. Vệ Tập quá khứ nàng không thèm để ý, mặc dù lưu ý cũng vô dụng. Nàng muốn nắm chặt Vệ Tập hiện tại, Đồng Thiếu Trước tại án dưới nắm chặt rồi Vệ Tập tay. Ngươi hiện tại, là của ta. Chương 260, chờ ngày trưởng tôn giận trở lại Bắc Lăng. Vệ Tập nguyên bản đang cùng người nói chuyện, lòng bàn tay nóng lên, bị Đồng Thiếu Trước nắm chặt rồi. Hai người sóng vai ngồi ở thật dài bàn trà sau khi, dây nặng vạt áo khoát lên đầu gối bên trên, liền đưa nàng hai tay cho che đi. Đồng Thiếu Trước nắm chặt nàng tay cử động, không có bất kỳ người nào phát hiện. Vệ Tập yên lặng nhìn Đồng Thiếu Trước một chút, hôm nay cái kiểu nghiên tươi mới lộ ra quyến rũ Đồng Quý Phi vẫn đúng là dạy nàng có chút xa lạ. Này nắm chặt trong lúc đó thân cận, mang theo một ít tùy hứng, sau đó trước sau không chịu thả ra, cũng không biết bởi vì chuyện gì. Đang đùa cái gì tính tình. Vệ Tập tuổi so với nàng lớn hơn rất nhiều, bỏ qua một bên quân thần thân phận, Đồng Thiếu Trước ở trong mắt nàng chỉ là cái tiểu cô nương thôi. Nhớ tới nàng đã từng còn là một tiểu cô nương thời điểm, cũng là bực này yêu khó chịu không lên tiếng làm nũng. Tốt nhất là tại mắt quần chúng sáng suốt bên dưới, cùng người yêu ở bên người sở không thể nhận ra được địa phương, vụng trộm một chút mật ý, liền có thể hài lòng một cả ngày. Trường quân yêu thích, làm cho nàng nắm chính là, Vệ Tập không có đưa tay rút ra, tiếp tục tùy theo tính tình của nàng. Lạc trong mắt của mọi người thiên tử cùng quý phi đoan trang nhã trí, giơ tay nhấc chân đều là 10 phần ung dung. Mà tại nhìn không thấy địa phương, Đồng Thiếu Trước đã từ nắm thiên tử tay, đổi thành cùng nàng 10 ngón liên kết. Đồng Thiếu Trước tỉ mỉ dùng lòng bàn tay tại Vệ Tập trên đầu ngón tay xoa xoa, cảm thụ trên ngón tay của nàng nhiệt độ cùng chi tiết nhỏ. Vệ Tập ngón tay dài mà tế, xanh nhạt tự được bảo dưỡng vô cùng tốt, liền như nàng khuôn mặt này như thế. Mặc dù đã 36 tuổi, như cũ cơ như mỡ đông, bất cứ lúc nào đều bình tĩnh khuôn mặt cùng cái kia sâu hồ bình thường con ngươi, khiến người ta cảm thấy bất luận nàng gặp phải chuyện gì, đều sẽ không lộ ra bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Tập lại như trăm năm đại thương, dĩ nhiên không tính tuổi trẻ. Nhưng sâu dày mà hàm xúc, sâu ý mà thấu đáo, vẫn chưa chìm xuống dưới luân thư giãn, trái lại càng giàu có sức mạnh. Đồng Thiếu Trước nghĩ đến chính mình những năm gần đây cũng coi như là chiến công chắc, nguyên nhân chính là có an giáp chi lao, mới đạt được hiệu úy quan hàm. Cái kia đều là nàng từng bước một đi tới, Vệ Tỷ Tỷ cũng như thế đi, bởi vì có ngày xưa thống khổ, mới tố thành hôm nay nàng. Để Đồng Thiếu Trước yêu thích lại ngưỡng mộ nàng. Này một hồi quý phi yến, nhưng là để trong triều trên dưới đều nhìn thấy, này Đồng Quý Phi cùng cái kia nghe đồn chung không giống nhau lắm, không gặp gieo hò ầm ĩ, trái lại ngoài ý muốn đoan trang, toàn bộ hành trình đi theo thiên tử bên người, duy trì cười nhạt ý, này Đồng Quý Phi nguyên bản liền thân hình cao gầy, vóc người hầu như cùng thiên tử giống như vậy, mà quanh năm ở trong quân hơi có chút uy nghiêm, cười lên như xuân hoa xinh đẹp, không cười thì lại tự mang nghiêm mục. Lén lút liền có người nghị luận, này Đồng Quý Phi trên người có loại tự nhiên mà thành hiền đức cùng trang nghiêm khí. Dĩ nhiên vượt qua Quý Phi nên có dáng dấp, trái lại như là cái kia. Hoàng hậu, mỗi khi thiết yến, Vệ Tập đều sẽ lôi kéo vệ từ cùng nơi cùng triều thần gia quyến nhàn tự. Vừa đến là vệ từ muốn thu thập càng nhiều tình báo, nắm giữ muốn thần thế gia động thái. Hay sao, cũng là vì biểu lộ ra các nàng tỉ muội trong lúc đó tình nghĩa. Dù sao năm đó vệ từ nhưng là chữ quân, bị phế sau khi khó tránh khỏi có người sẽ ở sau lưng xúi giục nàng cùng thiên tử quan hệ, nàng hai này một phen tỉ muội tình thâm cũng là đang cảnh cáo có ý đồ riêng người. Hôm nay vệ tư cũng tới, không chỉ có đến rồi, còn trang phục đến vô cùng mới mẻ độc đáo, váy là chưa từng gặp màu sắc. Cũng không chói mắt, nhưng nhu hòa phối hợp cùng lớn mật phối sức, vô luận là ở đâu nhi đợi, lúc nào cũng có thể khiến người ta sáng mắt lên. Hôm nay cái ở đây cành vàng lá ngọc cùng thế gia các nữ quyến, vị nào không phải chủ bị đã lâu, muốn tại quý phi yến thượng tranh kỳ đấu diễm, hơn người. Nhưng lại nhọc lòng nhớ đến, nhìn thấy trưởng công chúa, những kia mềm mại tiểu hoa nhi lập tức bị nàng tôn lên đến nhạt nhẽo vô vị, toàn bộ lưu lạc vì rong chi tục phấn. Vệ từ hôm nay trang dung phối sức, liền vệ tập đều khá là tán thưởng. Tỷ tỷ hôm nay khiến người ta sáng mắt lên, cùng dĩ vãng không quá tương đồng. Ồ, đẹp mắt vẫn là khó coi, vệ từ cao hứng, có chút biết rõ còn hỏi ý tứ. Vệ tập nhân cơ hội nhiều khen nàng một phen, vệ từ càng vui vẻ, cười lên thì khóe mắt có một tinh điểm nếp nhăn, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, trái lại bởi vì này điểm nhi nếp nhăn, thêm càng nhiều từng trải cùng trầm ồn khí. Bệ hạ không cần hống ta, miệng như thế ngọt giữ lại trêu chọc đồng quý phi đi. Vệ tập tự nhiên biết đồng thiếu trước cùng đồng thiếu huyền dài đến nhiều tương tự, xem qua Tống Kiều sau khi, càng là thán phục này một đôi con mắt xinh đẹp hầu như là một mạch kế thừa hạ xuống. Lúc trước vệ từ liền không quá tiếp đãi đồng thiếu huyền, hơn nữa đều không thế nào muốn gặp đến nàng, dù sao cũng là không muốn nhìn thấy nàng tấm này cùng người kia tương tự mặt. Hôm nay quý phi yến không chỉ có một đồng thiếu huyền, còn có nàng A Nương cùng nàng A Tỷ, này ba tấm mặt đồng loạt xuất hiện, chỉ sợ sẽ cho vệ từ đổ ra cái tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản vệ tập cảm thấy tỷ tỷ phải làm là sẽ không tới quý phi yến, không nghĩ tới vệ từ chính mình chủ động nói muốn tới. Không chỉ có muốn tới, còn trang phục dự họp, tuy không gần ngồi, tại một phương khác thiết nhã các, nàng cùng mấy vị gia thần cùng nơi ngồi ở nhã các bên trong, nhưng xa xa mà nhìn đến dưới, vẫn là sẽ không cẩn thận liền nhìn thấy đồng gia trên dưới. Bên này buổi tiệc qua bán, vệ tập nhớ tỷ tỷ, liền một mình tìm đến vệ tư. Đã thấy vệ tư cùng Đào Vãn Chi cùng với mấy vị gia thần tại nhã các bên trong thực sự là rượu hàm tay nóng, vui vẻ vui tươi, nửa điểm không thích không có. Này liền yên lòng, vệ tư kéo thiên tử, hai người theo thường lệ tại bách quan trong lúc đó đọ sức, nhìn như kéo nhàn tản khó chịu, kỳ thực là tại tham các giao lộ phong. Sau đó, vệ tập đại đại tán thưởng tỷ tỷ khuôn mặt đẹp. Nhìn bầu trời từ một ngày thi đấu một ngày dẻo miệng, nói với nàng những này êm tai thoại, vệ từ tâm tình tự nhiên tốt. Chỉ là cũng không cần thiết tiếp tục như vậy, có một số việc vệ từ vẫn phải là tốt dặn thiên tư. Không cần phải nói những này thảo ta hài lòng, bệ hạ, người kia ngươi cứ việc làm cho nàng hồi Bắc Lăng chính là. Đây là quan hệ đến xã tắc đại sự, ta sao lại ở đây sự trên rối rắm. Ta cũng không sẽ trốn tránh nàng, cũng sẽ không đi tìm nàng, to lớn Bắc Lăng phủ, muốn gặp được một người cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu là gặp phải nàng, ta cũng khi nàng là người dưng người thôi. Vệ từ cùng vệ tập đứng minh giang ven hồ rộng rãi tượng đá rào chắn quan cảnh đài trên. Nơi này là thấy giang cảnh khu vực tốt nhất, đưa mắt viễn vọng, cùng cực sóng lớn, gió thu hiu quạnh, có chút sảng chắc tâm ý, cơn gió mạnh lướt nhẹ qua mặt, vệ từ nói. Nàng rời đi ta quá lâu, cửu đến ta đã nhớ không rõ dáng dấp của nàng. Mặc dù có người đồng gia đầy gương mặt đó tình cờ nhắc nhở nàng, nhưng đến cùng vẫn có khác nhau. Chỉ là khuôn mặt tương tự, cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Vệ từ từng ở không người buổi chiều, cùng bán mộng trong lúc đó hồi ức người kia xác thực dung nhan, mỗi khi nhớ tới, nghĩ đến càng nhiều là nàng dạy học thì bầu không khí, ngữ điệu cùng thần vận. Cho tới chi tiết nhỏ, dĩ nhiên bị nàng hậu nhân gương mặt đó thay thế. Vệ từ rõ ràng, này chính là lực lượng thời gian, từng bước một thúc đẩy phái người lãng quên. Vệ tập rõ ràng, tỷ tỷ đây là tại thanh thản nàng, không cho nàng làm khó dễ. Đa tạ tỷ tỷ thông cảm, chỉ là của ta sắc chỉ sớm cũng đã đến đáo huyện, trưởng tôn giận nhưng chậm chạp không có đáp lại. Cũng không biết đúng hay không muốn trẫm tự mình đi mời nàng mới nguyện xuống núi. Vệ từ nói. Nàng trước sau đều sẽ người nhà an nguy đặt ở vị trí đầu não, lúc trước dứt khoát kiên quyết rời đi Bắc Lăng, chính là vì bảo vệ người nhà. Bây giờ đầu mối tình huống phức tạp, nàng như trở về, nhất định sẽ lần thứ hai đem người nhà đầu lơ lửng ở chính địch dưới đao. Nàng nếu đã sớm tích trữ quy ẩn tâm tư, liền sẽ không như vậy dễ dàng bị thuyết phục. Vì lẽ đó ta lúc trước mới nói, nàng sẽ không hồi Bắc Lăng. Vệ Tập mang theo một tia trêu ghẹo giọng nói, cái kia chính là coi rẻ hoàng quyền, nàng sợ chính địch thảo phạt, liền không sợ trẫm giáng tội sao. Vệ Từ ngẫm lại, Trường Tôn giận người kia, một thân xương cứng, chuyện không muốn làm bất luận làm sao cũng không làm. Nói không chắc còn thật không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đánh trống làng rất nhiều, mặc dù có rất nhiều đối đãi giải quyết việc, Vệ Tập như cũ không có quá to lớn vẻ u sầu. Vệ Tập chủ động tiến lên kéo lại Vệ Từ, đầu dựa vào tại bả vai của nàng, như khi còn bé như vậy, ỉ lại nàng. Vệ Từ cười nói, bệ hạ, nếu để cho người khác nhìn thấy, bệ hạ thánh uy khó giữ được. Vệ Tập ai càng chặt hơn, bệ hạ gần nhất tâm tình tựa hồ rất tốt, có sao, không chỉ là ta, e sợ người khác cũng nhận ra được. Cái kia đồng nhị hành vi quái đản, ta nguyên tưởng rằng nàng sẽ giáo bệ hạ buồn rầu, không nghĩ tới có thể thảo bệ hạ niềm vui. Nói đến đồng thiếu trước này kỳ nhân, Vệ Tập liền sắp tới Nhật Lan Ngọc Dung bị đồng thiếu trước ác chỉnh việc hết thảy nói một lần, cường điệu nói hôm nay buổi tiệc trước, nàng bị đồng thiếu trước xách ra bộ liễn, cùng dưới con mắt mọi người kẹp đầu việc. Nói tới Vệ Từ được kêu là một trợn mắt ngoác mồm. Lan Ngọc Dung cũng là xui xẻo, gặp phải như thế một không theo lẽ thường làm việc kinh địch. Phòng trừng lần này, Lan Thị liền sẽ bắt đầu sốt ruột. Vệ Tập nói, nguyên bản hôm nay buổi tiệc Lan Viền cùng Lã Giản phải làm dự họp, nhưng trước đó vài ngày Lã Giản thân thể liền không tốt lắm, nhiều lần xin nghỉ. Hôm qua Lan Viền tờ trình nói Lã Giản bệnh đến không cách nào xuống giường, trong lòng nàng nhớ, muốn ở trong nhà chiếu cố phu nhân, e sợ không cách nào dự họp Quý Phi Yến. Vệ Từ lạnh rên một tiếng, từ khi Giá Thiết Phương một chuyện sau, Lan Thị cử chỉ càng cẩn thận, chỉ sợ lại không cẩn thận lộ ra càng nhiều kẽ hở, chúng ta thì sẽ một lần đưa các nàng chém xuống. Các nàng đây là muốn ngủ đông, Vệ Từ nhìn hồn hồn mặt sông, hơi nheo mắt lại. Chờ Trưởng Tôn giận hồi Bắc Lăng ngày ấy, mới phải chúng ta chân chính năng lực thời gian. Quý Phi Yến sau khi, Lan Ngọc Dung nói nàng bị bệnh, theo nàng tiểu công chúa cùng nơi bệnh, sai người đem mẹ con các nàng hai sắp ốm chết tin tức cho thiên tử. Thiên tử người không có đến, trở về bốn chữ, an tâm tĩnh dưỡng, liền thôi, đúng là suýt chút nữa thật sự đem Lan Ngọc Dung khí ra bệnh đến. Lan Ngọc Dung thành túc ngủ không được, tiểu công chúa lại hàng đêm khóc nỉ non, huyên náo nàng một trái tim càng thêm buồn bực bất an, ngạch một bên nhảy một cái đau, đau đến nàng hoảng sợ tích tụ, ngực như bị một tảng đá lớn đè lên. Muốn suý lại không cắt đuôi được. Nàng nguyên bản liền không thích đứa nhỏ, nhưng vì có thể kiềm chế thiên tử, để này giang sơn đổi họ, Lan Ngọc Dung vẫn là gắng gượng đem đứa bé này sinh đi. Vũ Lộ Hoàn đối với nàng mà nói cũng không phải vật gì tốt, làm cho nàng dùng một năm bên trong ngơ ngơ ngác ngác, hình tiêu mảnh rẻ tất cả khó chịu. Sau đó lại là 10 tháng hoài thai tàn phá, Lan Ngọc Dung vốn cho là có thể đổi được một đời vinh hoa. Càng có thể dựa vào đứa bé này một tay che trời, nhưng là hết thảy đều hướng về nàng hoàn toàn không có dự liệu đến địa phương mất khống chế mà đi. Nàng hối hận rồi, hối hận lúc trước đáp lại A Gia Thoại, tiến vào này trong cung chịu tội. Vốn tưởng rằng sinh ra công chúa liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới, đây mới là nàng ác mộng bắt đầu. Hôm nay cái nàng còn không biết nghe ai nói một câu. Nguyên bản Lan Quý Phi tất cả trôi chảy. Tại sao sinh ra tiểu công chúa, liền bắt đầu long trời lở đất. Này tiểu công chúa, định là không rõ dấu hiệu, nói không chắc, là cái gì tai họa đầu thai, chuyên môn đến hại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vì sao ta lúc trước không nghĩ tới này cha? Lan Ngọc Dung một phát bắt được tay vịn, nàng chợt nhớ tới cái kia nhược chiêu nghi dài đến cực đẹp. Mà tại vào cung trước tựa hồ cùng một ít phương thuật đạo sĩ rất thân cận, miệng đầy huyền cơ trong số mệnh, quỷ quái cực kỳ. Lần trước cùng nàng có chút xông tới, Lan Ngọc Dung vừa vặn lại đang mang thai kỳ, một bụng tà hỏa không có địa phương tát, liền coi trọng nàng. Lan Ngọc Dung ương ngạnh quen rồi, nho nhỏ chiêu nghi còn không phải nói làm liền làm. Nàng cố ý xoa bóp cái cổ độc hậu cung huế tàng tà thuật tội danh cho nhược chiêu nghi, đem Nhược Chiêu Nghi cùng thiếp thân tỷ nữ tầng tầng đánh 20 đại bản, cái kia tinh tế thon thả đều suýt nữa đánh gãy. Sau khi này Nhược Chiêu Nghi nằm hơn tháng, tuy an phận rất nhiều, chưa chắc đã nói được ở trong bóng tối trả thù. Nói như vậy, tiểu công chúa sinh ra thời gian, liền vừa lúc ở nàng cùng Nhược Chiêu Nghi khập khiễng sau khi. Nghĩ tới đây chờ xử, tiểu công chúa đột nhiên khóc nỉ non, Lan Ngọc Dung trong lòng giống như bị chập một hồi, hãi hùng khiếp vía. Sắc bén tiếng khóc từng tiếng nhíu tâm nàng nhọn, nàng tới gần tiểu công chúa, tỉ mỉ nhìn nàng. Tiểu công chúa cái kia khuôn mặt nho nhỏ một đoàn, cùng Lan Ngọc Dung phải quá như, mơ hồ có chút vệ tập cái bóng, nhưng lại đi nhìn, lại ai cũng không giống. Chẳng lẽ, đúng là đến hại nàng vật bẩn thỉu, đừng khóc. Lan Ngọc Dung càng nghĩ càng hoảng hốt, nàng che tiểu công chúa miệng. Đừng khóc, có nghe hay không? Tỷ nữ nghe thấy Lan Ngọc Dung gọi tiếng mắng, lập tức chạy tới, xem Lan Ngọc Dung bưng tiểu công chúa mặt, vội vã tiến lên đưa nàng khuyên nhủ. Nương nương, nương nương không thể gây thương tiểu công chúa, như vậy sẽ khó chịu chết nàng. Tỷ nữ liều mạng đem tiểu công chúa hộ đi, trên mặt còn bị Lan Ngọc Dung nắm tổn thương vài nói, ôm tiểu công chúa chạy ra ngoài. Hô càng nhiều tỷ nữ đi vào, lúc này mới đem Lan Ngọc Dung khuyên nhủ. Chương 261, cũng không biết là ống tay áo ai khẽ vuốt, vì nàng lau lệ. Lạc Huyền Phòng bị oan một án tạm thời kết án, ngự sử trung thừa Lưu Khoát, hình bộ thượng thư Vương Trình, cùng với liên hợp dân sớ nói xấu Lạc Huyền Phòng cả đám người, liên quan nguyên tác Trúc Bắc Nha cấm quân Hầu Lập cùng nơi điều tra. Việc này thiên tử tự mình giám sát. Cần phải đem những này vu hại trong lương gian nịnh đồ toàn bộ chính pháp, lấy tế điện lão thừa tướng trên trời có linh thiêng. Này một nhóm Lan thị thế lực bị thoải mái gạt bỏ, chứng cứ xác thực, ai cũng không cách nào nói cái. Không, tự, đặc biệt là Hầu Lập, vệ tập hạ chỉ với chợ bán thức ăn Chu Diệt thứ ba tộc, toàn bộ chém ngang hông, thủ pháp là nhất tàn nhẫn. Mà sao sẽ Hầu Lập đầu người treo lơ lửng ở cửa thành hơn tháng, dẫn hết thảy bách tính dừng chân nghị luận. Đây là tới tự thiên tử cảnh cáo những kia cấm quân bên trong cái khác mọt, nếu là như cũ chấp mê không hối hận, Hầu Lập toàn tộc chính là kết cục. Vệ tập cũng lưu lại một bút, Lan Uyển biết được Hầu Lập thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ truy tra là ai để lộ bí mật, vệ tập tự nhiên không thể đem liều chết hỏi thăm hồi tình báo thạch như chắc rơi vào nơi nguy hiểm, liền chí một bước, để Lan Uyển tra lên cũng không tra được thạch như chắc trên đồng. Lúc này Thẩm Nghiện, đại lý tự làm cư đầu công. Chỉ là có một chuyện để vệ tập tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận làm sao thẩm vấn, những người này từ đầu đến cuối không có thổ lộ bất kỳ cùng Lan, Ngô, Thẩm ba nhà tương quan việc, chỉ là đem Vương Hoàng Khoát đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng. Bị chỉ nhận Vương Hoàng Khoát, ngày xưa hộ bộ thị lang, bây giờ Hoàng Văn Quán bác sĩ, tự nhiên bị đại lý tự tiếp tục điều tra. Nhưng bởi vì có Lạc Huyền Phòng dẫm vào vết xe đổ, cùng với Đồng Thiếu Huyền dâng sớ khuyên can, lực bảo đảm Vương Hoàng Khoát toàn tộc tính mạng, cuối cùng Vương bác sĩ vô tội phóng thích, thậm chí ngay cả chức quan bổng lộc cũng một mực chưa hàng. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền lưu ý đến, thiên tử tuy ở bề ngoài chưa để Vương Hoàng Khoát đi tới Lạc thừa tướng đường cũ, nhưng cũng với trong bóng tối dần dần không tưởng Vương thị bộ tộc thế lực. Thiên tử cũng không phải là không tin Vương thị, nhưng tin tưởng, cùng, đề phòng, đối với nàng mà nói không có bất kỳ mâu thuẫn chỗ. Dù cho là nhìn qua tất nhiên vô tội Vương Hoàng Khoát, nàng cũng chưa xem thường. Thiên tử mỗi một bước, đều là đại thương vết chân. Nàng tự nhiên cẩn thận dè dặt, Đồng Thiếu Huyền mời vệ thừa tiên, Nguyễn Ứng Hỏa cùng nhậm chức đại lý tự bình sự Nguyễn Du, cùng nơi uống rượu, đem lúc này Thẩm Nghiện hồ sơ phô tại trên bàn rượu, từng điểm một phục bàn. Đồng Thiếu Huyền luôn cảm giác đến việc này có một sự làm cho nàng cảm thấy kỳ quặc nơi, tối nay chỉ có các nàng đại lý tự người tại, liền đưa nàng nghi hoặc chỗ nói ra. Thẩm Nghiện cuối cùng, Lưu Khoát trạng thái tinh thần kề bên tan vỡ biên giới, nếu là hắn vào lúc này nói vẫn là vô hại chi ngữ, vì sao phải kiên trì đến cuối cùng, bị tầng tầng đánh tan sau khi mới nói. Vì lẽ đó trưởng tư cảm thấy, ông già này nói tới không hẳn là giả. Nguyễn Du làm mất đi một hạt chiên quá hạt lạc lối vào, hỏi ngược lại. Đêm nay hắn một thân một mình đã ăn rồi hai đại bàn hạt lạc. Đừng xem này hạt lạc dài đến bình thường, nhưng cùng hắn trước đây ăn qua hết thảy hạt lạc tư vị đều không lắm tương đồng. hạt lạc bị nổ thành lại giòn lại hương, phối rượu càng là tuyệt hảo. Đến cùng là đường tam nương tay nghề, thực sự là giáo người không thể thỏa mãn. Đồng Thiếu Huyền đang trầm tư, không tốt dễ dàng có kết luận. Nguyễn Ứng Họa ăn rồi khối thứ ba giò, này giò tương hương vị 10 phần, vỏ ngoài mềm mại ngu gầy răng, bên trong thịt dĩ nhiên thoát cốt, nàng chưa bao giờ ăn qua tốt như vậy ăn giò, không lo được nhã nhặn, vừa ăn vừa nói. Nếu như muốn là ta, khẳng định cũng nên kiên trì đến cuối cùng lại cho ra như thế một cái đáp án, như vậy mới như là thật sự. Lại nói thời gian liền xuống quyết tâm quyết tử, sau này lại làm sao thẩm vấn cũng không mở miệng. Vệ Thừa Tiên đúng là cái ăn uống chi muốn tương đối nhạt bạc người, nhưng đối với trong tay rượu này yêu thích không buông tay. Này chính là lưu khoát cao minh nơi, khiến người ta nghĩ mãi không thông, càng nghĩ càng thấy mê hoặc. Việc này chân tướng cũng theo hắn chợp mắt, vĩnh chôn lòng đất. Đồng Thiếu Huyền không thế nào uống rượu, nhưng đêm đó nàng uống một chỉnh sửa chén rượu mạnh, lấy kiềm nén trong lòng nỗi đau. Chúng hữu tản đi, Đồng Thiếu Huyền mang theo một thân mùi rượu trở lại phòng ngủ. Đường Kiến Vi cũng vừa mới vừa bận việc xong trong tay sự tình trở về. Mới vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe đến bên trong một cỗ mùi rượu, làm cho nàng sững sờ một chút. A Thận, người đã về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền hai gò má đỏ lên, một mặt vi huân tâm ý, trong ngày thường nguyên bản liền khăng khăng tế âm thanh, bây giờ kiều mị đến có thể ra nước bình thường. Đồng Thiếu Huyền tay trái cầm cái cờ lê, một cái tay khác đỡ A Nan cái nôi, lắc lư đến A Nan tỉnh cả ngủ, một song mắt trợn trừng, mơ hồ còn thấu một chút vẻ hoảng sợ, như đưa thân vào sóng to gió lớn bên trên. Đường Kiến Vi, ngươi đang làm gì? Ta lúc trước lão cảm thấy A Nan này cái nôi bất ổn, vừa điều chỉnh một phen. Cách, tại thử xem, còn ổn bất ổn. Đồng Thiếu Huyền trong mắt mang theo 7 phần ngà ngà say, gắng gượng tinh thần cùng cái nôi phân cao thấp. Đường Kiến Vi cảm thấy buồn cười, thành thân nhiều năm như vậy, hải tử đều sắp một tuần tuổi, cũng không có làm sao gặp Đồng Thiếu Huyền chân chính say rượu dáng dấp. Tiến lên đem trong tay nàng cờ lê lấy đi, hống nàng đến bên giường, đầu nóng bố lại đây cho nàng lau chùi. Làm sao uống nhiều như vậy? Đồng Thiếu Huyền lại đánh hai cái rượu cách, sát xong mặt sau tỉnh táo một chút, trước mắt ôn nhu thê tử, ánh mắt nhi cũng định một chút. Đường Kiến Vi xoay người lại muốn đi đầu một cái, Đồng Thiếu Huyền đưa tay đem vòng eo của nàng cho ôm lấy. Đường Kiến Vi liền không có đi, xoay người lại sờ sờ Đồng Thiếu Huyền đầu, cũng không hỏi nàng, liền biết nàng có tâm sự, có cái gì khó giải tình ứ đổ với tâm. Phòng chừng hay là bởi vì cái kia Lưu Khoát, A Niệm là vì cái kia Lưu Công tiếc hận sao, đều là người đọc sách, Đồng Thiếu Huyền rõ ràng ai là chân chính có thể người. Đều nói văn nhân tương nhẹ, kỳ thực văn nhân trong lúc đó cũng có thể nhung nhớ. Đồng Thiếu Huyền chính là thương tiếc này một đời hiền nho bi kịch kết cuộc. Đồng Thiếu Huyền mặt tựa ở Đường Kiến Vi trên bụng, rút lấy nhiệt độ của người nàng. Vẫn là phu nhân hiểu ta, nhưng ta biết Lưu Khoát tự đào hố chôn, lại không đến bất luận người nào. Như hắn là cái kia kẻ đầu đường xó chợ người buôn bán nhỏ cũng được, nhưng là cái thanh ngộ người, thực sự có chút tiếc hận. Đường Kiến Vi nói, ta cùng Niệm ngươi suy nghĩ không giống, di đường chim yến tước, không biết sau viêm, trong rổ ê gà, an có rộng rãi thấy, Lưu Khoát có lẽ có ít tài năng, nhưng nói cho cùng chỉ là cái hiểu biết nông cạn hủ nho. Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn về nàng, người này một đời, há có thể mọi việc đều làm đúng, mỗi một con đường đều chọn đến vừa vặn. Đường Kiến Vi nói, chuyện làm cùng làm việc con đường cũng có thể có lỗi thời điểm, nhưng nếu là mang trong lòng lòng hại người, chung sai rồi chủ, liền muốn tự mình gánh chịu hậu quả. Nếu là lưu tính mạng hắn, chỉ có điều là phóng túng hắn sát hại người khác. A Niệm, ngươi không cần áy náy. Ngươi đem hắn thầm đi ra cứu lại chính là càng nhiều người tính mạng, không cho người vô tội uổng mạng. Ngươi hành động cũng không sai, dứt bỏ tạp niệm, ngươi sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đường Kiến Vi nói, cảm giác Đồng Thiếu Huyền thân thể dần dần đi xuống rơi, mau mau thi lực đưa nàng đỡ lấy. Đồng Thiếu Huyền mắt lừa một cái, phát hiện vừa nãy chính mình dĩ nhiên ngủ. Đường Kiến Vi buồn cười tại môi nàng hôn một cái, giúp nàng bỏ đi quần áo. Với trên giường nằm bình. Nụ hôn này, có mùi rượu. Đồng Thiếu Huyền nhắm hai mắt hừ hừ. A Thận nếu không thích, sau này ta không uống. Đường Kiến Vi ôm lấy nàng hôn sâu. Đồng Thiếu Huyền đều bị nàng hôn đến khí nhi không thuận, hôn tỉnh rồi. Yêu thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi nâng nàng mặt nói, chúng ta An Niệm ra sao ta đều yêu thích. Đêm đó Đồng Thiếu Huyền hiếm thấy cùng Đường Kiến Vi đổi tư thế. Nàng nắm Đường Kiến Vi cánh tay làm gối, một lần cuối cùng mơ thấy Lạc Huyền Phong. Nàng cùng Lạc Huyền Phong chơi cờ, hai người đánh cờ hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng cuối cùng lão thừa tướng thắng được rất vui vẻ, cười ha ha. Đa tạ, Đồng Trường Tư. Rất kỳ quái chính là, Đồng Thiếu Huyền hầu như không có cùng Lạc Huyền Phong nói chuyện nhiều, nhưng hắn thanh âm hùng hậu nhưng rất chân thực. Phong đãng tiếng cười để Đồng Thiếu Huyền nghe thân thiết, đa tạ. Lạc Huyền Phong lại bồi thêm một câu, không cần cảm ơn ta a, Đồng Thiếu Huyền nói, ta không có để, ta là thật sự dưới chỉ là Lạc thừa tướng, là thật sự thua. Lạc Huyền Phong lại nói, lão phu tạ, cũng không phải là việc này. Đồng Thiếu Huyền ngớ ngẩn, trong nháy mắt rõ ràng, Lạc Huyền Phong phía sau có thêm rất nhiều người, từng cái hướng về nàng chí tạ. Đồng Thiếu Huyền vẫn đang nói, cũng không phải là một mình ta công lao. Là đại lý tự trên khối tiếp theo nhi tính toán, về tự khanh bọn họ mới phải đầu công. Mọi người cười không nói, nói cảm ơn sau khi Thừa Hạc tiên đi, với sương mù trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, càng không tự chủ rơi lệ, cũng không biết là ai ống tay áo khẽ vuốt, vì nàng lau lệ. Tư thái là ôn nhu, nhưng này tay áo, mùi vị tựa hồ quá hợp. Đường Kiến Vi đi cho A Nan nắm tân tã công phu, A Nan tay nhỏ từ trong nôi duỗi ra đến, tóm lấy Đường Kiến Vi vừa cho nàng lui lại đến tã, hướng về Đồng Thiếu Huyền trên mặt mạt. Đường Kiến Vi lúc trở lại vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, đến vội vàng tiến lên đem tã cho đoạt. A Nan, ngươi đang làm gì? Đường Kiến Vi gầm nhẹ, không dám quá lớn tiếng, chỉ lo đem Đồng Thiếu Huyền đánh thức. Nếu là biết bị khuê nữ tự tay lấy tã tẩy diện, nàng này A Nương sau này cái nào còn có tôn nghiêm có thể nói. Đường Kiến Vi nhẹ giọng quát lớn A Nan. A Nan nhưng không có chút nào sợ, trái lại vui vẻ ra tiếng, khanh khách cười. Đường Kiến Vi, người này đạo đức, đến cùng cùng với ai? Đồng Thiếu Huyền nghe thấy A Nan tiếng cười, tỉnh rồi, mở chua xót con mắt thì còn có chút hồ đồ, nhất thời không có phát hiện Đường Kiến Vi chột dạ. Làm sao sáng sớm, chuyện gì như vậy hài lòng? Đồng Thiếu Huyền cười hỏi, Đường Kiến Vi, đều không dám xem con mắt của nàng, A Nan nhanh tròn tuổi, đoán chừng phải biết sinh thần sắp tới, hài lòng đi. Đường Kiến Vi bịa chuyện thoại chính mình cũng không tin lắm. Thật không, Đồng Thiếu Huyền bụng mặt ngáp một cái sau khi, vẻ mặt nhất định, đưa bàn tay nhấc cách khuôn mặt, cẩn thận ngửi một cái, ngũ quan lập tức chiếu tại cùng nơi. Hoắc, này mùi gì a đây là, Đường Kiến Vi nhanh trí. Lập tức đem A Nan ôm lên. Phải ý vị sao, người tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, tự nhiên là rượu mùi thối. Ta cũng không có uống bao nhiêu a, Đồng Thiếu Huyền khó có thể tin. Mùi rượu cách đêm như thế xú sao? Đường Kiến Vi che chở con trai ôm A Nan đi sát vách nhà thay tã. Phải sao, người suy nghĩ thật kỹ. Đồng Thiếu Huyền nghe thấy lại nghe thấy, hôn đến con mắt đều đau. Hạ quyết tâm sau này cũng không tiếp tục uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại triều chính trên dưới đều cảm thấy Lan Ngô Thẩm ba nhà trải qua liên tục dung chuyển. Khí số đã hết thời gian, Tây Nam Man Di đột nhiên xâm chiếm. Liền dưới đại thương ba cái thành trì, trấn thủ Tây Nam Lan thị tướng già Lan Trọng Vũ mang binh trợ giúp. Một lần đem Man Di càn quét, đánh trở về quê nhà. Lâm triều thời gian, Lan thị vây cánh tranh công. Vệ tập cũng không có bất kỳ chối từ, đại ban thưởng Lan Trọng Vũ, nhưng đang tăng lên quan tước bên trên chỉ tự không nói. Lấy củng cố Tây Nam muốn phòng vì do, phái Nguyễn Thị dòng chính tướng quân Nguyễn Mị đi tới tiếp viện, lực bảo đảm biên cảnh an toàn. Nguyễn Thị ở bề ngoài là tiếp viện, kỳ thực là không muốn Lan Thị tiếp tục tại Tây Nam đắc thế. Màn gì tả tâm chưa diệt, Tây Nam tiến vào cục diện bế tắc, nhưng vào lúc này, một phong mật thư đưa tới vệ tập trước mặt, đây là tới tự chưa quy hướng thạch chính tự mật thư. Bên trong mật thư lại là hai vị cấm quân phải đem tên, có thể tưởng tượng được, hai người này cũng là Lan thị đồng đảng. Vệ tập xem thôi càng là hãi hùng khiếp vía, hai người này rõ ràng đều là thường xuyên tùy tùng vệ tập ra vào thiếp thân cấm quân. Vệ tập xem thôi đem tin đốt, trên mặt vẻ mặt khó coi. Lan thị thế lực thâm căn cố đế, so với nàng dự liệu nghĩ tới còn muốn hung hăng ngang ngược. Ngày gần đây Ngô gia cùng các tộc trong lúc đó đi lại nhiều lần, tựa hồ có trong bóng tối mời chào tâm ý, mà Ngô gia tại Bắc Lăng phủ sòng bạc chuyện làm ăn như cũ náo nhiệt, hai đạo trên người đều muốn cho các nàng Ngô gia mặt mũi. Gầy chết lạp đà so với mã lớn, Ngô gia như cũ là dậm chân một cái liền có thể đem Bắc Lăng chấn động ba run rẩy hào tộc. Mà Thẩm gia hấp hối, rồi lại bốc lên cái tân duệ. Thẩm Trường Không, này Thẩm Lục Lang cùng Đồng Thiếu Huyền chính là đồng kỳ, hành văn văn hoa, tính tình cương liệt, đối với đương thời chính sự dùng ngòi bút làm vũ khí đến không ít mỹ danh, còn là một đại hiếu tử, dĩ nhiên là Bắc Lăng phủ tiếng lành đồn xa tuấn kiệt. Lan Ngô Thẩm ba nhà nhìn qua chịu không ít thiệt thòi, nhưng như cũ không có bị chiếm được tuyệt xứng đáng phong. Vệ Tập có chút không kiên nhẫn truy hỏi Trưởng Tôn Giận sự tình, nhưng được Trưởng Tôn Giận bệnh nặng lý do. Tự đáo huyện truyền quay lại tin tức, Trưởng Tôn Giận bệnh nặng, e sợ không cách nào hồi kinh nhậm chức. Vệ Tập mau chóng duyệt xong này ngăn ngắn một câu nói, đem giấy vàng một vò, ném đến lửa trong chậu. Để Đồng Thiếu Huyền tới gặp ta, Vệ Tập nói, chương 262, Bệ Hạ, ngài có thể sủng hạnh vi thần sao? Đồng phủ mới vừa lấy được một phong thư nhà, cả nhà trên dưới đều có chút rung động. Đồng Thiếu Huyền đang cùng nàng gia nương cùng ca ca các tỷ tỷ với tiền thính thương lượng đối sách, thiên từ khẩu dụ nhưng một đạo truyền đến, tuyên Đồng Thiếu Huyền yết kiến. Đồng Thiếu Huyền bó tay toàn tập, này đều giờ nào, thiên tử hơn nửa đêm không ngủ gọi nàng là cái gì. Nhưng là quân chủ chi mệnh không thể trái, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ngồi xe ngựa, suốt đêm yết kiến. Đã đến tỉnh Sơ Điển, Vệ Tập hỏi nàng Trưởng Tôn Giận ôm bệnh thời gian. Đồng Thiếu Huyền trong nhà lúc nãy cũng là bởi vì thu được ngoại tổ mẫu sinh bệnh tin tức, mà đang thảo luận hồi đáo huyện thăm viếng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều nguyên bản dự định là nàng cùng Đồng Trường Đình hai người đi đáo huyện phối hợp là được. Bắc Lăng bên này một đại gia đình lại là không đủ tròn tuổi chỉ nhi lại là sắp đủ tháng phụ nữ có thai, không chịu nổi sóc này nỗi khổ. Đồng Thiếu Huyền tại đại lý tự nhậm chức, ngày ngày điểm mão. Đường Kiến Vi trong tay sản nghiệp cũng càng làm càng lớn, mậu danh lâu còn không thể rời bỏ Đồng Thiếu Tiềm, nghĩ tới nghĩ lui bọn nhỏ đều mỗi người có các bận bịu, nàng hai hồi đi xem tình huống lại bàn. Đồng Bác Di nguyên bản tại Đồng Phủ hỗ trợ chuẩn bị việc vặt vãnh ở ngoài còn với Bắc Lăng nội địa Vạn Niên huyện Nha Mưu cây thanh nhàn việc xấu, hắn không yên lòng ra nương tự mình đi xa như vậy con đường. Liền nói mang tới xài thúc cùng với mấy vị tinh tráng gã sai vặt cùng sai khiến quán tỷ nữ, theo cùng nơi trở lại. Lúc nãy Đồng Thiếu Huyền lúc ra cửa chính là bước đầu định ra Đồng Bác Di theo nhị lão cùng nơi hồi đáo huyện chăm sóc ngoại tổ mẫu. Vệ Tập sau khi nghe xong, đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Chấm chuẩn một mình ngươi trăng giả, ngươi cũng theo trở lại. Đồng Thiếu Huyền, xem ra thiên tử là đang hoài nghi ngoại tổ mẫu giả bộ bệnh, không muốn hồi kinh. Quả nhiên, Vệ Tập nói, ngươi theo đi, khuyên nhủ ngoại tổ ngươi mẫu, làm cho nàng nhanh chóng trở về vị trí cũ, trẫm vô cùng mong nhớ nàng. Nếu là nàng bệnh trầm kha khó dũ, trẫm sẽ đích thân đi đáo huyện thăm nàng. Vệ Tập thoại để Đồng Thiếu Huyền ra đầu đều đã tê dần. Trưởng tôn ngoại tổ mẫu vì sao không muốn hồi Bắc Lăng, người khác không biết, các ngươi người Vệ gia không biết sao. Trưởng công chúa chính là nhìn thấy cùng nàng tương tự mặt đều sẽ nổi điên, huống chi thấy bản thân nàng. Đồng Thiếu Huyền đều có thể tưởng tượng được, nếu là trưởng tôn ngoại tổ mẫu sẽ cùng Vệ Tư gặp lại, các nàng đồng phủ trên dưới e sợ đều không được an bình. Đồng Thiếu Huyền cười nói, Bệ Hạ, lần trước vi thần cùng trưởng tôn ngoại tổ mẫu gặp lại thời gian, vẫn là vi thần cùng Triết Kinh thành thân năm ấy. Lúc đó nàng tuy thân thể vẫn tính khỏe mạnh, nhưng hình dung gầy gò. Nhìn chính là tinh lực không ăn thua. Mấy năm trôi qua, ngoại tổ mẫu năm nay cũng năm vượt qua thất tuần. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi lão nhân muốn có tráng niên tinh lực cùng thể phách, cũng không phải là chuyện dễ. Nhà chúng ta trên dưới đều tại cảm niệm Bệ Hạ còn nhớ ngoại tổ mẫu, cũng ân tạ thánh chủ bận tâm ngoại tổ mẫu già nua, thư thả nàng nhiều thời gian hơn điều trị thân thể. Không phải vậy mặc dù đến rồi Bắc Lăng cũng một thân bệnh, không cách nào phụ chính. Đáo huyện núi cao nước xa, vừa đến một hồi muốn gần 2 tháng, Bệ Hạ chiều sự bận rộn đâu có thể nào thật sự đi. Thăm hỏi trưởng tôn ngoại tổ mẫu sự tình, vi thần liền thế Bệ Hạ làm. Đồng Thiếu Huyền trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ là, tuy nói triều đình tranh đấu hung hiểm vạn phần, nếu là có ngoại tổ mẫu tọa trấn thoại, xác thực có thể cho Lan thị một phái đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng là ngoại tổ mẫu đều 70 cao thọ, tinh lực không ăn thua nguyên bản liền rất bình thường. Còn cùng thiên gia từng có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh khập khiễng, nàng bây giờ không muốn trở về cũng có thể hiểu được. Lại nói, nàng tuổi tác nằm trên giường không nổi cũng chưa chắc là làm bổ, có thể là thật sự bị bệnh, lớn tuổi như vậy còn không cho nhân sinh bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi một vạn bổ, coi như là giả bộ bệnh, nhân gia đều giả bộ bệnh chính là không muốn hồi kinh, ngài hà tất cưỡng bức. Ngài nếu như tự mình đi, ngoại tổ mẫu bách với ngài dâm uy mặc dù trở lại Bắc Lăng, phòng trừng cũng là một bụng oán khí, làm không xong sự. Dư hái xanh không ngọt, Minh Quân Thánh Chủ cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Ngoại tổ mẫu cao ốm không đáp xem như là cho song phương tìm cái vô cùng tốt bậc thang. Nếu bậc thang đều tạo được rồi, bệ hạ ngài liền theo xuống đây đi. Đồng Thiếu Huyền lúc tiến vào, vệ tập còn tại phê chiết tử, một bên phê duyệt một bên nghe Đồng Thiếu Huyền nói chuyện. Nghe được nàng nói xong cái cuối cùng tự, ánh mắt bỗng nhiên vừa nhấc. Trong tay chu sa bút tầng tầng quăng tại Đồng Thiếu Huyền màu xanh đậm quan bào bên trên, đưa nàng eo nhỏ đập ra đỏ tươi một mảnh. Đồng Trường Tư, người bắt đầu thế chấm làm quyết sách. Vệ tập từ trước đến giờ tốt tính, mà cùng các nàng đồng gia càng ngày càng thân cận, có lúc Đồng Thiếu Huyền thật sự sẽ quên nàng đang cùng ai nói chuyện. Đây chính là đại thương quân chủ, nhất hô bá ứng giang sơn bá chủ. Câu nói đầu tiên có thể làm cho hơn 1.000 hơn vạn người đầu rơi xuống đất đế vương. Vệ tập ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhưng trong yên tĩnh mang theo lúc nào cũng có thể bạo phát khốc liệt. Đồng Thiếu Huyền lập tức chỗ mai phục, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Vì thần nói lỡ, mời bệ hạ thứ tội. Vệ tập lặng im chỉ chốc lát sau, giơ tay, ở một bên giống như cái bóng bình thường nội thị tiến lên, giúp nàng truyền đạt một nhánh tân chu sa bút. Đồng Thiếu Huyền không dám ngẩng đầu, yên tĩnh trong cung điện chỉ có thể nghe thấy bút lông nhỏ bút tại giấy vàng trên đảo qua tiếng vang. Vệ tập không để ý nàng, cổ nàng từng trận lạnh cả người, có loại đầu lúc nào cũng có thể khó giữ được cảm giác gấp gáp. Vệ tập phê mấy quyển tấu chương sau khi, đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Cho phép ngươi 40 ngày giả, nhanh đi mau trở về. Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể nói, vâng. Đồng Thiếu Huyền đầy cõi lòng tâm sự từ tỉnh Sơ Điện đi ra, xa xa một người cưỡi ngựa mà đến, phía sau tề bộ tiểu bộ một đám người hầu, không chú ý nhìn còn tưởng rằng là cấm quân đang thao luyện. Đồng Thiếu Huyền tương đối hiếu kỳ, ai dám tại tỉnh Sơ Điện trước luyện binh? Mệnh không muốn sao, đối đãi người kia tới gần, Đồng Thiếu Huyền sợ hết hồn. Nhị tỷ, không, Quý Phi, Đồng Thiếu trước ăn mặc linh hoạt đoàn đà, tóc dài cao cột. Màu đỏ thẫm áo choàng cùng trong gió đêm phiêu giật tuyển tú, cưỡi mã toàn thân trắng như tuyết, một tia lông tạp đều không có, đây là vệ tập ban cho nàng liêu quang trắng công. Phía sau đều là nàng Phượng Hoa cung công nhân, từng cái tinh thần chấn hưng, ngoại trừ không có mặc áo giáp, cầm binh khí ở ngoài, cái kia trạng thái cùng cấm quân giống nhau như đúc. Bởi vì Đồng Thiếu trước thực sự không quen ngồi cái kia chậm gì gì bộ liễn, hướng về vệ tập cầu vài lần. Vệ tập liền cho phép nàng có thể ở trong cung tự mình giá mã, Đồng Quý Phi xuất hành nghi trượng liền trở thành bây giờ bộ này tướng quân xuất hành phái đoàn. Ồ, cái này canh giờ A Niệm ngươi làm sao còn ở chỗ này? Đồng Thiếu trước gọn gàng lòng đất mã, giơ tay đẩy một cái, đem mã giao cho bên người người hầu. Đồng Thiếu Huyền chào sau khi, vừa vặn đem ngoại tổ mẫu sự tình nói. Nghe nói ngoại tổ mẫu ôm bệnh, Đồng Thiếu trước một trái tim bị nhíu đến phát đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ trong nhà hài tử đều sợ nghiêm túc lại đạm bạc ngoại tổ mẫu, liền Đồng Thiếu trước không giống nhau, nàng đặc biệt yêu thích vị này trong nóng ngoài lạnh trưởng bối. Miễn là thấy ngoại tổ mẫu thì sẽ ngay lập tức nhào tới trong lòng nàng, bất luận trưởng tôn giận đi đến chỗ nào nàng lại như cái đuôi nhỏ tự quấn quýt lấy không tha. Tại nàng trong ấn tượng, ngoại tổ mẫu dài đến chính là một tấm mỹ nhân mặt. Trong trí nhớ cũng không cảm thấy ngoại tổ mẫu già yếu, lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, bất luận chính mình làm sao tại trong lòng nàng dằn vặt, ngoại tổ mẫu đều rất tốt tính ôm nàng, một chút đều không hung. Đồng Thiếu trước cũng không hiểu tại sao trong nhà những hài tử khác đều sợ nàng, không dám thân cận nàng. cho tới nay mới thôi đồng thiếu trước đều còn nhớ ngoại tổ mẫu nói chuyện ung dung thong thả, hiểu rất nhiều cố sự. Trong sách tùy tiện nhắc tới đến người tên chuyện cũ đem ra hỏi nàng, nàng đều có thể hạ bút thành văn, hóa giải đến rõ rõ ràng ràng. Loáng một cái cũng có gần 20 năm, đồng thiếu trước đều dài đến lớn như vậy, ngoại tổ mẫu tự nhiên cũng là sẽ lão, cũng là sẽ bệnh. Vệ Tập từ Tình Sơ điện đi ra thời gian, đầu tiên là ở trong màn đêm nhìn thấy một vệt đỏ sẫm y tại điện trắng chi một bên, cái kia màu sắc long lanh, làm cho nàng nhìn một đêm bẩm tấu lên sơ trên cực nhỏ tiêu khải con mắt, dâng lên khác thư thích. Bệ hạ, đồng thiếu trước xấu hổ mang khiếp đối với nàng hành lễ. Quý phi làm sao ở đây? Thần thấy bệ hạ còn chưa hồi tẩm cung, nhớ bệ hạ vất vả, vừa vặn từ thượng thực cục vạn cô bên kia học bảo dưỡng sinh canh tay nghề, liền tự mình đưa tới cho bệ hạ. Đồng thiếu trước nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hai con ngươi cắt bỏ nước, cười duyên dáng đôi mắt đẹp phán hề, nếu không là vệ tập lỗ tai dễ sử dụng, nàng này cừu tự âm thanh gió vừa thổi đều nát, căn bản nghe không rõ. Vệ tập tới gần nàng, ngươi đây là ăn hỏng rồi vật gì? Nói chuyện cẩn thận, đồng thiếu trước buồn bực, thần nói ôn nhu đôn hậu, biết sách thức lễ, chỗ nào không tốt. Nghe vào kỳ quặc, cảm giác có khác âm mưu, không giống người tốt, đồng thiếu trước không hiểu, vệ tỷ tỷ trước còn làm cho nàng đừng đánh người, định là không thích nàng văng tục phát dã. Tại quý phi yến thượng xếp vào một cả ngày hiền thục, xem vệ tập đối với nàng nhiều ôn nhu, tay cũng cho nàng tùy ý nắm. Xem ra thiên tử là thật sự yêu thích hương mềm mại nương tử. Vì có thể đối với vệ tỷ tỷ càng thêm thích làm gì thì làm, đồng thiếu trước quyết định, hương mềm mại liền hương mềm mại, chỉ là chính là nói chuyện văn nhã một ít, vòng eo mềm mại một điểm, nói chuyện cùng không ăn no cơm tự là được, chuyện này có khó khăn gì. Nàng tự nhiên có thể làm được, tối nay nàng chính là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đến. Vốn cho là vệ tỷ tỷ sẽ bị nàng linh lung mềm mại mị mê đến thần hồn điên đảo. Không nghĩ tới lại còn nói nàng không giống người tốt, đồng thiếu trước tương đương thất bại, nói nhỏ, là, vi thần sau này không dám, vi thần này liền đưa bệ hạ hồi tẩm cung đi, đồng thiếu trước vừa là vệ tập quý phi, cũng là của nàng hiệu úy, tự xưng. Vi thần, cũng không có vấn đề gì, đồng thiếu trước ủ rũ trên đất nàng liêu quang trắng câu, đang chờ hồi trình. Liền nghe vệ tập nói, đêm thu lạnh, quý phi với lập tức trúng gió sợ sẽ phong hàn, cùng chấm cùng nơi tiến vào xe ngựa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được này thịnh tình mời, đồng thiếu trước hai mắt so với tặc còn lượng, thoải mái. Ôi, một tiếng, gió xoáy tự hạ xuống liêu quang trắng câu, tiến vào vệ tập trong xe ngựa. Này một con tải đi vào nhưng là hùng hổ, suýt nữa đem vệ tập từ một bên khác môn cho xô ra đi. Vệ tập, không thể lỗ mãng, đồng thiếu trước cùng nàng nằm cùng nơi nhưng thật ấm áp. Vệ tỷ tỷ trên người lúc nào cũng có một cỗ nhã trí mùi hương thoang thoảng, để đồng thiếu trước an tâm, có thể gây xích mích nàng cảm quan, làm cho nàng tại cuối mùa thu đêm đều có thể tâm oa theo lửa tự nóng lên. Dọc theo đường đi hai người hàn huyên một chút triều đình việc, cũng đề cập trưởng tôn giận. Kháng chỉ không về, việc, có thể thấy vệ tập đối với này rất tức giận. Đồng thiếu trước vì đồng gia trên dưới tính mạng, mau mau trấn an vệ tập nói. Tuy nói năm đó truyền thuyết ngoại tổ mẫu là bởi vì một ít chuyện riêng mà rời đi Bắc Lăng, nhưng là theo ta được biết, nàng mặc dù thân ở Đông Nam, như cũ tâm buộc đại thương xã tắc. Ta khi còn bé nàng liền luôn nói với ta những kia danh thần tướng tài chuyện cũ, còn giáo dục ta nói sau khi lớn lên muốn trung quân báo quốc. Bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ. Mặc dù tại Bắc Lăng có chút tình cũ chưa xong, nếu là xã tắc gặp nạn mà nàng có thể ra một phần lực thoại, định không cho tư. Càng không cần phải nói vệ tỷ tỷ ngươi đã lên tiếng, một đạo sắc chỉ đuổi tới đáo huyện. Trường quân ý tứ là, ta cảm thấy trường tôn ngoại tổ mẫu có lẽ thật sự sinh bệnh. Lực không thể đãi, lúc này mới chối từ. Vệ tập trầm tư chốc lát, thấp giọng nói, nếu thật sự là như thế. Cái kia chính là ông trời đối với trẫm mở ra một cái to lớn chuyện cười. Đồng thiếu trước phát hiện vệ tập là thật sự mệt mỏi, tiếng nói đều trở nên khàn khàn, liền muốn mau mau đến tẩm cung làm cho nàng sớm chút nghỉ ngơi. Đã đến tẩm cung, lại phát hiện Lan Ngọc Dung tre ở tẩm cung trước, nhất định phải gặp mặt thiên tử. Vệ tập cau mày, tựa hồ một chút đều không muốn gặp lại nàng. Chuyện này dễ làm, Đồng thiếu trước đem xe ngựa cửa xe đẩy một cái, quát to một tiếng, như tại trên chiến trường thúc ngựa hoành đao, tiến lên khiêu chiến. Lan Ngọc Dung, đầu đem ra. Lan Ngọc Dung nguyên bản nhìn thấy thiên tử ngự giá, đầy cõi lòng mừng rỡ liền muốn tiến lên nghênh đón giá, đã thấy cái kia môn như cuồng phong thổi, ầm ầm mở rộng, bên trong càng là giết ra một quỷ kiến sông. Đồng thiếu trước cánh tay dài ngang ngược triển, quay về nàng mềm mại cái cổ liền đến, tựa hồ phải đem cổ nàng tại chỗ bẻ gầy. Lan Ngọc Dung thấy rõ khuôn mặt này, cái nào còn nhớ được với cái gì thiên tử, biến sắc mặt chạy đi liền chạy. Đồng thiếu trước giả ý đuổi nàng vài bộ sau khi liền ngừng lại, quay về nàng cái kia hốt hoảng đào tẩu bóng lưng cười ha ha. Thực sự là cái túng bao, được rồi, trường quân, cung đình cấm mà không thể hồ đồ. Vệ tập ngoài miệng tuy là nói như vậy, ý cười nhưng là không giảm. Đồng thiếu trước thấy nàng một mặt mệt mỏi, chỉ lo nàng ngã chổng vó, tiến lên kéo nàng nói. Cái kia Lan Ngọc Dung rất vô dụng, chỉ là cái nhát như chuột hạng người. Nếu là vệ tỷ tỷ phiền nàng, ta có mấy chục loại phương thức làm cho nàng tại bất chi bất giác vĩnh viễn câm miệng. Đồng thiếu trước lúc nói lời này âm thanh trầm thấp, biểu hiện nham hiểm, vẻ mặt của nàng làm cho nàng thoại rất có sức thuyết phục. Vệ tập nhưng gõ nàng đầu một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cùng lời của ngươi nói đều đã quên sao? Không nhưng đối với Lan Quý Phi làm sằng làm bậy, nếu là như vậy hồ đồ xuống, quần thần bẩm tấu lên, trẫm cũng không giữ được ngươi. Đồng thiếu trước ôm đầu nói thầm, vì sao phải e ngại cái kia Lan Ngọc Dung, chẳng lẽ là bởi vì nàng sinh ra hoàng tử? Vệ tập, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Đồng thiếu trước một tay vuốt bị gõ địa phương, không e dè nói thẳng mời sung. Ta nói, ta cũng muốn cho vệ tỷ tỷ sinh cái hoàng tử. Như vậy, vệ tỷ tỷ liền không cần bị cái kia Lan Ngọc Dung kiềm chế đi. Bệ hạ, ngài có thể sủng hạnh vi thần sao? Cách chương.